Chào anh, người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Hổ Ca. Ở phần trước thì sau khi nhân vật chính Sở Dương của chúng ta đến chợ linh thú thì đã bất ngờ gặp phải một con gọi là dã thú, nhưng mà thực ra lại là một loài thú cực kỳ kinh khủng, lai giữa loài hổ và loài mèo. Và con dã thú này nó có thể truyền âm nói chuyện được với Sở Dương, và nó đồng ý là đi cùng với Sở Dương, nhưng với điều kiện đấy là Sở Dương phải nhận nó làm lão đại, mà Sở Dương thì không đồng ý điều kiện này và muốn quay người bỏ đi, không muốn gọi là thương lượng với con thú này nữa, tại vì từ trước đến nay thì trong mọi mối quan hệ Sở Dương đều làm lão đại hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng thì ai là lão đại. Tên kia không biết làm sao mà đã ngăn ngay ở trước mặt của Sở Dương. Tốc độ cực nhanh như quỷ mị, thở hổn hển nói: "Không cho phép đi, còn chưa nói rõ ràng, người đã chạy đi đâu hả?" Thấy con dã thú này lại có tốc độ khủng khiếp như thế, Sở Dương cũng kinh hãi, bất quá kinh hãi là một chuyện nhưng đạo lý vẫn phải nói, hắn cả giận nói: "Không cho phép đi, ta vì sao phải nghe lời ngươi, ta muốn đi thì đi, tất cả mọi người đã nói rõ ràng là mỗi người đi một ngả mà. Làm sao còn chưa rõ ràng hả? Đầu óc ngươi là có vấn đề sao? Ngươi nghe không hiểu tiếng người hả?" Con thú mèo lai hổ kia giận dữ nói: "Tiểu tử, ngươi dám nói ta nghe không hiểu tiếng người sao? Ta liền hỏi ngươi, ngươi đi thì ta làm sao bây giờ?" "Cái gì? Ngươi muốn làm sao thì làm chứ, như vậy mà còn dám nói là mình nghe hiểu được tiếng người sao?" Sở Dương trợn cặp mắt trắng dã lên: "Ngươi nhất định muốn làm đại ca, ta nhất định không theo. Ta và ngươi là cái quan hệ gì chứ? Trước kia không có, hiện tại lại càng không có, chẳng lẽ ta đi rồi thì ngươi không sống nổi sao?" Con thú tựa như mèo lại tựa như hổ kia giận dữ meo meo một tiếng nói: "Dù sao ngươi không được đi, ngươi thử đi một chút xem." Lúc này vị quản sự hôn mê kia tựa hồ đã muốn tỉnh lại, hắn khẽ rên rỉ một tiếng, con thú tựa như mèo lại tựa như hổ kia thân thể vừa động, giống như quỷ mị xuất hiện bên cạnh quản sự, sau đó vô cùng dã man vồ tới. Bộp một tiếng, viên quản sự chợt nghiêng đầu một cái rồi nằm ngang bay ra ngoài chừng 3-4 trượng, phốc một tiếng rơi trên mặt đất, trong miệng bay ra hai cái răng sáng bóng, rồi lại lâm vào hôn mê sâu. Xong xuôi hết thảy, nó chợt lóe lên một lần nữa rồi ngăn ở trước người Sở Dương không cho đi. Trong mắt có chút vội vã, nhưng cả quá trình dường như cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, toàn bộ thời gian dường như còn chưa đến một hơi thở. Phần thực lực này đủ để làm Sở Dương Vương trợn tròn cả mắt mũi. Mình có thể làm được sao? Đáp án hiển nhiên là không. Con hàng này tại sao lại bạo lực như thế chứ? Điều này làm cho Sở Dương có chút thay đổi cách nhìn. Thấy không, nếu ngươi dám đi, lão tử hôm nay sẽ cho ngươi biết tay. Ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ta chắc chắn sẽ không gọi ngươi là đại ca đâu. Sở Dương cũng có chút muốn hỏng mất. Trước mắt mình đi thì nhất định là đi không được, nhưng lưu lại thì hơn phân nửa phải gọi người ta là đại ca. Không thể gọi linh thú là đại ca được, vạn lần không thể. Đây là chuyện mà Sở Dương trăm triệu lần không nhịn được. Dù sao thì ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đi. Trong ý niệm lại truyền đến ý nghĩ của thằng kia với vẻ vội vã. Dù sao ngươi phải kêu ta là đại ca, không gọi đại ca không được. Kêu đại ca thì chúng ta cùng đi. Cút đi, bảo ta gọi ngươi là đại ca hả? Tuyệt đối không thể nào, Sở Dương nói. Một theo ta, hai là giải tán. Thà rằng bị đánh chết thì thôi, nếu mình bị hù dọa gọi nó là đại ca thì đó còn là Sở Dương nữa sao? Còn là kiều kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết hay sao? Sở Dương liền cố gắng bước đi, nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không nhúc nhích được. Bốn phía không khí trở nên vô cùng đặc sệt, dường như đang ở dưới đáy hồ nước. Không khí giống như hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, vì nếu như ở dưới hồ thì hắn vẫn còn động đậy được mảy may. Sở Dương dường như ngay cả giơ chiếc chân lên cũng không làm được. Ở trong kiều kiếp kiếm, trong kiều kiếp không gian, kiếm linh chợt mở to hai mắt mà nhìn khó có thể tin được. Đây là cái tình huống gì? Chiêu này làm sao linh thú có thể làm được? Không, coi như là người thì cũng không có bao nhiêu người có thể làm được như vậy. Chẳng lẽ là thần thông không gian cầm cố trong truyền thuyết? Con dã thú này sao lại có thể có được thực lực của cao thủ đến như thế? Cái thế giới này quá điên cuồng rồi, ngay cả dã thú cũng có thể mạnh mẽ bá đạo đến thế sao? Sở Dương bị khốn trụ toàn thân không thể động đậy mà sinh ra kinh hoàng. Người muốn đi cùng ta hả? Có thể, nhưng phải gọi ta là đại ca. Sở Dương trợn trắng mắt mà nói, bằng không thì ngươi đừng mơ tưởng mà đi theo ta. Ngươi giữ được người của ta, nhưng sao có thể vây khốn được lòng ta? Con thú tựa như mèo lại tựa như hổ kia trong cổ họng, vang lên những tiếng cô lỗ liên tiếp. Kiều kiếp kiếm trên tay Sở Dương chợt nhấp nháy loang loáng, nó nhìn kiều kiếp kiếm mà ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng không muốn xa rời. Sau đó nhìn Sở Dương không chút hạ mình, nó vạn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Ai kêu quyền chủ động ở trong tay tiểu tử này? Được rồi, tiện nghi cho tiểu tử ngươi. ký kết đồng bạn khế ước vậy, nhưng ta có một điều kiện. Con thú tựa như mèo lại tựa như hổ kia nói. Điều kiện gì? Sở Dương cảnh giác hỏi. Thật ra thì cũng không coi là điều kiện. Sau khi này, khi gọi ta thì ngươi phải gọi tên của ta. Con thú tựa như mèo lại tựa như hổ kia nói. Gì? Ngươi nói gì? Ngươi nói là ta sau này khi gọi ngươi thì phải gọi tên của ngươi hả? Sở Dương hiện tại vạn phần hoài nghi, đến tột cùng là năng lực hiểu tiếng nói của mình có vấn đề, hay là cái thằng trước mắt này khả năng nói của nó có vấn đề, cái này mà cũng coi là điều kiện sao? Gọi ngươi thì làm sao mà gọi được đây? Thằng này rốt cuộc là con thú gì? Đúng vậy à, điều kiện này có được hay không thì nói một câu cho thống khoái đi. Con thú tựa như mèo, như hổ kia giận dữ nói. Ngươi đáp ứng rồi, thì ngươi có chịu không? Nếu đổi ý thì sao? Yên tâm, không đổi ý, không đổi ý. Chỉ cần ngươi sau này cái gì cũng nghe ta thì ta nhất định sẽ kêu tên của ngươi. Cứ quyết định như vậy đi. Con thú tựa như mèo lại tựa như hổ kia ngẩng đầu lên nói. Ta sau này tất cả sẽ nghe theo ngươi, nhưng khi ngươi gọi tên của ta, thì tên của ta gọi là hổ ca, nhớ gọi tên. Còn bà nó, Sở Dương lúc này thật hết chỗ nói rồi, dường như là mình bị chơi khăm vậy. Khó trách là nó còn có điều kiện như này, thì ra là chơi mình. Tên gọi là hổ ca con mẹ nhà ngươi à? Thượng thiên ơi, đại địa ơi, chẳng lẽ ta đường đường là cửu kiếp kiếm chủ thế nhưng lại bị con lính thú này cho vào chồng hay sao? Bất quá thằng này là con hổ sao? Trên cái thế giới này lại có con hổ nào mở mồm kêu meo meo chứ? Hắn tà tà vượt lên nói, hổ ca, ngươi là hổ chắc. Ta xem như ngươi vậy nhiều nhất cũng chỉ là một con mèo nhỏ, đầu lớn hơn một con mèo nhỏ một chút mà thôi. Con thú tựa như mèo lại tựa như hổ kia quét lên như sấm. Ta là hổ, không phải là đại miêu. Còn có, khi gọi ta thì nên gọi ta là hổ ca, meo meo. Sở Dương mặt đầy hắc tuyến, buồn bực ở bên ngoài nhưng kỳ thực trong lòng hắn lại mừng thầm, bởi vì Sở Dương hoàn toàn có thể cảm giác được thằng này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn đang cố gắng đè nén thực lực, xem ra vừa rồi mới chỉ thể hiện ra chưa tới 1%. Phần thực lực cường đại này làm cho Sở Dương phải kinh hãi. Chẳng qua là Sở Dương cũng suy nghĩ cẩn thận, vì sao một con linh thú cường đại như thế lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao cường đại linh thú như thế lại dễ nói chuyện đến vậy? Vì sao nó lại nhanh chóng đồng ý đi theo mình? Sở Dương chỉ mơ hồ xác định được một điểm, đó là nhất định phải liên quan đến cửu kiếp kiếm. Cửu kiếp kiếm hẳn là ngọn nguồn của sự việc. Hắn cắn ngón trỏ rồi một giọt máu đỏ sẫm chảy ra, tiến vào quyển khế ước linh thú. Máu giống như tiến vào trong nước, dần khuếch tán rồi hòa tan ra. Linh thú đồng bạn khế ước, quy củ là như thế, máu của người nào lớn hơn sẽ vào trước. Máu tươi của Sở Dương vào trước cho thấy trong cái khế ước này Sở Dương sẽ chiếm vị trí chủ đạo. Hổ ca có chút ít không cam lòng, nhìn máu tươi của Sở Dương thấm vào, trên cái mặt mèo rõ ràng có thể thấy được vẻ ảo não được nhân tính hóa, nhưng ngay sau đó nó mạnh mẽ vận khí, từ trên trán bức ra một giọt máu tươi cũng tiến vào trong khế ước kia. Trong lúc bất chợt một đạo gió lốc vô hình đột nhiên khuếch tán ra. Trên tầng mây cao, Đông Hoàng Thiên thệ ước tư đệ nhất đại tướng đang không có việc gì làm. Hắn đang hận là không có chuyện gì phát sinh để mà tiêu khiển. Vốn đang chán muốn chết, nhìn chăm chú vào một mảnh đại lục phía dưới, thì trong lúc bất chợt bị hơi thở cường đại của thể ước vọt lên, hất cho té ngã. Ở trên không trung hắn quay tròn liên tiếp giống như trái tú cầu, lăn qua lăn lại, mồm không ngừng phun ra máu tươi. Càng về sau càng vô lực dãy giụa, từ từ là cơ hồ muốn hấp hối. Tại sao có thể như vậy? Đây là chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là có chuyện gì? Vị thể ước tư đệ nhất đại tướng này trong mắt lộ ra sự hoảng sợ từ đáy lòng, hắn muốn tìm kiếm xem rốt cuộc có vấn đề gì nhưng lại không phát hiện ra. Đến tột cùng là khế ước gì mà thậm chí ngay cả ta cũng không cách nào chủ trì, đem người chủ trì khế ước là ta đây muốn hủy diệt đi, hơn nữa còn xông thẳng lên thiên địa, đến tột cùng là cái gì vậy? Vị đệ nhất đại tướng đại nhân này thống khổ mê võng thấp giọng tự hỏi, nhưng thần thức hắn lại từ từ chìm vào hôn mê. Sở Dương cùng với Hổ Ca chính thức ký kết khế ước. Dựa theo quy củ tự nhiên là cần nhận được thệ ước tư cho phép, cho nên lực lượng của thệ ước kia xông lên trời để tìm kiếm người chứng kiến. Nhưng thệ ước tư này hiển nhiên còn chưa đủ thực lực để chứng kiến một tồn tại cường đại như thế, thệ ước, cho nên đã bị lực lượng thệ ước cắn trả, cuối cùng khiến cho vị chủ quản thệ ước tư này bất tỉnh nhân sự. Không, không chỉ đơn giản là bất tỉnh nhân sự mà dường như mắt thấy sẽ phải ngòm cụ tỏi. Lực lượng thể ước xông lên trời cao, đến nơi nào đó không biết, sau đó một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời cao mênh mông quay trở về nhanh như tia chớp, tiến vào thân thể thần hồn của Sở Dương và Hổ Ca. Nếu không có bất luận kẻ nào chủ trì được, vậy thì sẽ do thiên địa tự mình chứng kiến, tự mình chủ trì. Về cái vị được xưng là đệ nhất đại tướng của thể ước tư chủ quản kia, lúc này đã sắp lâm vào tình cảnh thần hồn sụp đổ. May là cuối cùng lực lượng thể ước tới nhanh mà đi cũng nhanh, không quá làm khó người khác. Nếu quả thật bị nó xông đến thần hồn câu diệt, thì như vậy chính là hoàn toàn biến mất. Bất quá tình trạng của vị thể ước tư đại tướng hiện nay vẫn rất nguy hiểm, nếu là không mau mau cứu trị thì cái chết là điều khó tránh. Vào thời khắc hấp hối, hắn lại thông minh nghĩ ra tại địa phương này chỉ có một người hoặc là có thể trị liệu cho mình, cứu được mình. Đó là hy vọng cuối cùng, cũng là hy vọng duy nhất của hắn. Hơn nữa với một điểm thanh minh hiện tại không cho phép hắn đi quá xa, như vậy thì gần đây nơi đó duy nhất cũng chỉ có một người. Cơ hồ toàn bộ ý thức của hắn quay cuồng từ không trung rớt xuống, dùng cái sự thanh minh cuối cùng của thần trí đem tung tích của mình cố định lại, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức, mà hắn đem hết tất cả đều giao cho thiên ý. Tại Đông Hoàng Thế Ước Tư, vị Thế Ước Tư Tổng Đốc Tư Trưởng Quản Đại Nhân, tu vi bí hiểm, đang cùng với Thừa Tướng Đại Nhân uống trà. Đây cũng là do hắn mất nhiều công sức mới mời được Thừa Tướng Đại Nhân đại giá quang lâm. Thế Ước Tư Tổng Đốc Tư Đại Nhân này đã chuẩn bị vô số vấn đề muốn hỏi, muốn hôm nay từ miệng của Thừa Tướng Đại Nhân móc ra một chút tin tức tình báo có giá trị. Trong mấy ngày nay hắn như lọt vào trong sương mù, mờ mịt luống cuống, quả thực là khó khăn. Thừa Tướng Đại Nhân, ta nói, cái kia... Ngài tiết lộ cho tiểu đệ một chút xíu đi, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Thể ước tư trưởng quản đại nhân A-dua nịnh hót, rồi tự mình châm trả cho thừa tướng đại nhân. Không phải là không muốn mà, thực sự là không thể. Thừa tướng đại nhân an ổn uống trà mà nói. Ai, thừa tướng đại nhân, ngài... Thể ước tư đại tướng quân còn muốn là mặt dày thuyết phục thêm, thì trong lúc bất chợt không biết làm sao, toàn thân ầm ầm chấn động, ngơ ngác ngồi đó. Uy, thừa tướng đại nhân sửng sốt, ngươi làm sao vậy? Tổng đốc tư đại nhân ngơ ngác ngồi đó, sắc mặt trắng bệch, dường như so sánh với người chết cũng không khá hơn là bao. Biến hóa này thực sự là tới quá đột ngột, hoàn toàn không có dấu hiệu, song biến cố lớn hơn nữa còn ở phía sau. Sau một khắc, trong lúc bất chợt thất khiếu học máu, trong miệng wow một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, làm cho cả phòng đầy huyết vụ, sau đó rầm một tiếng, nằm ngã ngửa thẳng cẳng trên mặt đất không động đậy. Thừa tướng đại nhân sợ hết cả hồn, à, đây là tại sao chứ? Chẳng lẽ thằng này định dùng cái chết để bức bách mình sao? Tính toán nếu như ta không nói thật thì hắn sẽ tự sát ư? Cái này, đây không phải là quá bức bách lão phu sao? Còn mẹ nó chứ, ta thực sự chưa từng thấy ai làm như vậy cả. Người thân là Thệ Ước Tư, Tổng Đốc Tư, hơn nữa còn là một đại cao thủ của Đông Hoàng Thiên, sao có thể sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy? Đáng sao, đả thương người, đả thương mình, cái này vì đâu nên nỗi? Trong lúc nhất thời, Thừa Tướng Đại Nhân trong lòng vô cùng quấn quýt, đấm ngực, dậm chân cả nửa ngày mới đem Tổng Đốc Tư Đại Nhân cứu tỉnh lại. Tuy nhiên còn chưa kịp nói chuyện thì lại thấy Tổng Đốc Tư Đại Nhân nhìn Thừa Tướng Đại Nhân nói ra một câu, làm Thừa Tướng Đại Nhân sợ hết hồn hết vía. Thừa Tướng, ngài mau điều tra xem có phải Thánh Quân Đại Nhân cùng với Thiên Ma Hoàng đi tới Đông Hoàng Thiên hay không, hơn nữa còn cùng với Đông Hoàng Thiên Đế định ra thệ chiến. Chuyện này rất là khẩn yếu, trăm triệu lần không thể chậm trễ, một khi để trễ chỉ sợ sẽ hư đại sự. Thừa tướng đại nhân chợt nghe được tin tức này chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng trong phút chốc, suýt nữa thì thiên toàn địa chuyển, rồi lập tức chạy vụt ra ngoài, không thấy bộ dáng tuổi già sức yếu mới vừa nãy một chút nào. Nếu thực sự là hai người kia thì Đông Hoàng Thiên cơ hồ có thể bị bọn họ đánh nhau mà hủy diệt đi quá nửa. Cũng chỉ có hai người kia mới có thể làm cho vị tổng đốc tư này chật vật đến vậy. Tổng đốc tư đại nhân từng ngụm thở hồn hển, thân sắc trên mặt không vui, hiển nhiên là trong lòng còn sợ hãi. Nếu không phải là lão tử có hoàng khí của Đông Hoàng bệ hạ hộ thể thì lần này chẳng phải là chết ngắc rồi sao? Còn mẹ nói chứ, rốt cuộc là người nào chạy đến Đông Hoàng Thiên ta làm bừa vậy, có thể hù chết lão phu? Đây không phải là có chủ tâm hại chết lão phu sao? Chỉ một cái thể ước lực lượng cắn trả mà thiếu chút nữa đã hại chết ta rồi. Ta nhưng là thiên nhân cấp, cho dù là cả cựu trọng thiên khuyết cũng được tính là hàng nhân vật cao cấp rồi. Một hồi lâu sau, Thừa Tướng Đại Nhân sắc mặt âm trầm lắc lư trở lại. Tổng đốc tư đại nhân gấp không thể chờ được mà hỏi, Thừa tướng đại nhân, đến tột cùng là hai vị đại năng kia tới địa giới của chúng ta sao? Có phải sắp phát sinh cuộc chiến nào không? Ngài nào mau nói đi, đừng làm cho hạ quan phải suy đoán lung tung nữa. Thừa tướng đại nhân nét mặt giả nua tím tái lại, giận không kìm được mà nói, ta phi, cuộc chiến chó má gì cơ chứ? Đại năng cái đầu ngươi, căn bản là không có chuyện gì phát sinh. Người cái lão giả khốn kiếp này, ngươi định hại ta sao? Bản tướng sẽ không để yên cho ngươi. Có thể không giận dỗi hay sao? Mới vừa rồi Thừa tướng đại nhân thấy Tổng đốc tư đại nhân hoảng loạn như thế thì trong lòng dĩ nhiên là đã tin thấy năm thành rồi, hắn đâu dám chậm trễ chút nào, vội vàng ra ngoài hỏi thăm hành tung của Thánh Quân đại nhân cùng với Thiên Ma Hoàng và mấy vị quân chủ đại nhân khác. Vạn nhất nếu thực sự Tổng Đốc Tư phán đoán, thì sớm sẽ có chuẩn bị một chút cũng tốt. Song hắn có được đáp án vô cùng thống nhất, đó là đại nhân còn đang ở trong cung, chưa từng ra ngoài. Sau đó là bốn phương tám hướng cùng chung nghi vấn cảnh giác nói, ngài hỏi thăm hành tung của các vị đại nhân như vậy là có dụng ý gì đây? Có dụng ý gì? Vì cớ gì tự nhiên lại đi hỏi hành tung của các vị đại nhân? Tử tướng đại nhân cơ hồ là tại chỗ ngất đi, còn mẹ nó chứ, ta có thể có lợi ích gì ở đây, tự nhiên là bị tên kia chơi xỏ một vố. Không có chuyện gì ư, người thực sự nghe rõ ràng rồi chứ? Tổng đốc tư đại nhân sửng sốt hỏi lại. Dĩ nhiên là không có chuyện gì, thừa tướng giận dữ, có thể có chuyện gì được chứ? Sao lại có thể không có chuyện gì? Tổng đốc tư đại nhân hoàn toàn chết lặng rồi nói, ta mới vừa rồi rõ ràng là bị lực lượng thể ước đánh trọng thương, ngài mới rồi cũng thấy được mà. Thừa tướng đại nhân phẩy tay áo bỏ đi nói, ta xem người rõ ràng chính là bị thương chưa đủ, ta sẽ làm cho người bị thương lớn hơn. Người cái lão khốn kiếp này, mấy năm nay lão phu đối với người ôn hòa, thì ngươi lại muốn hù dọa lão phu sao? Tổng đốc tư đại nhân vẻ mặt đau khổ đuổi theo, thừa tướng, ngài nghe ta giải thích cái đã, thực sự là... Nói còn chưa dứt lời thì thừa tướng đại nhân đã biến mất vô tung vô ảnh. Tổng đốc tư đại nhân khóc không ra nước mắt, đặt mông ngồi phẹt trước cửa nhà. Ta oan ức thật mà, đây rốt cuộc là do người nào làm ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Cái này không phải là chơi chết ta sao? Rốt cuộc là con mẹ nó cái chuyện gì đây? Ngày thứ hai, thừa tướng đại nhân thay thế Đông Hoàng Bệ Hạ hạ chỉ, thể ước tư tổng đốc tư bỏ bê nhiệm vụ, tất cả thể ước tư quan viên đều bị phạt bổng lộc một năm. Hơn nữa từ đây về sau, lượng công việc tăng lên gấp đôi, đồng thời thiết lập cơ cấu giám sát mới, thời thời khắc khắc phải giám sát công việc của thể ước tư, chỉ cần có một chút sơ suất thì nghiêm trị không tha. Đạo ý chỉ này vừa hạ xuống thì tiếng kêu oán than dậy khắp đất trời, một mảnh oán trách không dứt vang lên. Rất hiển nhiên, đây là thừa tướng đại nhân giả việc công để làm việc tư, quan báo tư thủ, làm cho thể ước tư từ đó là thiên hồn địa ám. Sở Dương ở bên dưới lúc này rốt cuộc hoàn thành khế ước, nhưng ngay sau đó lại giận tím mắt, bởi vì vào thời điểm ký kết khế ước linh thú nhất định phải hiển lộ bản thể. Sở Dương trăm triệu lần không nghĩ tới hổ ca chiều cao ba trượng lười biếng này lại là như thế, làm cho hắn thật ngoài ý muốn. Chỉ thấy trước mặt hắn lơ lửng một đầu linh thú bé nhỏ, không sai là bé nhỏ. Sững sờ, ngẩn người, con thú này vẻ mặt rào hoạt, ánh mắt hắc bạch phân minh, cả người có màu lông sặc sỡ, mang theo một loại khí chất tôn quý. Nhưng thực sự là so với con hổ vừa rồi thì nó nhỏ hơn gấp trăm lần, tính ra nó to cũng chỉ bằng cái lòng bàn tay của mình thôi. Và lúc này nó không phải tựa như mèo, lại như hổ nữa, mà hoàn toàn như con mèo rồi, chẳng giống con hổ một cái điểm nào hết. Ngươi, ngươi chính là hổ ca sao? Sở Dương nhìn tên tiểu tử này mà có một loại cảm giác mình sắp ngất đi tại chỗ. Đúng vậy, đây chính là hổ ca oai hùng uy mãnh đó, có hoàn mỹ hay là không? Tiểu tử kia đắc ý, sở râu mép nói. Sở Dương trước mặt tối sầm, lảo đảo hai bước. Ca vốn nghĩ là người to lớn như vậy, kết quả nguyên lai là một tiểu tử nặng còn chưa đến nửa cân thịt. Được rồi, ta nhận thua, dù sao từ khi tới nơi này thì vận rủi nó vẫn không tránh xa ta được. Sở Dương nói, tới đây, hổ ca, ta ôm ngươi đi nào, ngươi nhỏ như vậy thì cũng không cần phải giả mạo cao to nữa. Ngươi nói cái gì đó? Ta là hổ ca uy vũ cái thế, sao có thể bị ôm đi chứ? Ngươi như thế là khinh nhờn ta. Ngươi đừng có tưởng ta là quả hồng chín, dễ khinh nhờn và coi rẻ nha. Hổ ca rung động bổ lông sặc sỡ nói, ta muốn đầu đội trời cao, chân đạp đại địa, cười nhìn càn khôn, ngạo thị hoàn vũ. Kế ước đã hoàn thành, hổ ca một lần nữa trở xuống mặt đất, trong nháy mắt đã khôi phục lại cái hình thể quái vật kia. Sở Dương đành phải im lặng tắt tiếng. Kiếm Linh thì mẻ mặt dại nguếch ra. Sở Dương mang theo hổ ca hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bắt đầu đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, hổ ca long hành hổ bộ, Sở Dương đi bên cạnh nó mà có chút đỏ mặt bởi vì khế ước đã ký rồi. Nhưng rốt cuộc con này là cái giống gì đây? Sở Dương hoàn toàn không biết. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu lực chiến đấu đây? Sở Dương cũng không biết nốt. Nếu như bây giờ đi linh thú bác dịch tràng thì liệu có thể thắng được hay không? Sở Dương cũng càng không biết. Không hiểu sao trong lòng hắn lại tràn đầy sự hồ đồ, hơn nữa còn thứ chút nữa trở thành tiểu đệ của con linh thú này. Nghĩ tới đây Sở Dương đúng là có chút im lặng và buồn bực. Thượng thiên đại địa ơi! Lúc này chợ linh thú đã khôi phục lại trật tự, mới vừa xảy ra tao loạn là bởi vì tử tiêu tháp xuất hiện. Sau khi Sở Dương thu hồi tử tiêu tháp lại, linh khí tự nhiên nó cũng biến mất. Nguyên nhân tao loạn vừa đi, đám linh thú vừa rồi sao động dị thường, nay lại chuyển thành cô đơn, rất có điểm nhân tính hóa như là không biết theo ai, rồi bị đám nhân viên của giao dịch tràng trấn áp, cho nên sự hỗn loạn tự nhiên cũng được khống chế. Trật tự khôi phục lại thì mọi người cũng đồng thời khôi phục lại suy nghĩ bình thường. Cơ hồ mọi người, vô luận là nhân viên của chợ giao dịch hay khách nhân, tất cả đều đưa ánh mắt tập trung vào Sở Dương mang theo hổ ca, hùng dũng oai vệ, hiền ngang khí phách đi ra. Hình tượng này không thể tranh cãi, trong nháy mắt khiến cho cả chợ oanh động. Ta kháo, cái này, đây là tình huống gì? Ta không nhìn lầm đấy chứ, lại là... Thật là hết chỗ nói rồi, lại là cái đầu linh thú bỏ đi kia, dã thú hôm nay cũng bán được tiền rồi sao? Dã thú kia mà có người mua sao? Mua về làm gì? Giết thịt ăn hay là nấu giả cây? Đúng là quái sự ngày nào cũng có. Ha ha, thật sự là chết cười thôi. Chuyện thiên hạ đúng là không gì không có. Hôm nay lại có thể thấy được sự ngạc nhiên. Không, hẳn là truyền kỳ mới đúng. Đích xác là truyền kỳ, lại có người chịu đem tiền đi mua đầu dã thú này. Quả thực là phá gia vô hạn, quần là áo lụa, ngu ngốc vô cùng. Thực sự quá trâu bò rồi, có thể đem tiền tiêu xài kiểu này, phá gia chi tử, quần là áo lụa, ngu ngốc, thực sự là còn có phải dũng khí nữa. Dũng khí cây rắm, đây chính là nhiều tiền quá không biết để làm gì, người ngu nhiều tiền thì ai thèm làm đây. Đợi một chút, ta hình như biết người kia. Đúng rồi, người kia không phải là Trần Hữu Tài đó sao? Trần Hữu Tài, chính là người gần đây nổi danh tại Linh Thú Bác Dịch Tràng đó hả? Nhân vật trong truyền thuyết đó, nổi danh nhất đối với cái tên là Tán Tài Đồng Tử sao? Thật vậy hả? Ta kháo, ta còn nghĩ xem là ai mà lại cố chấp như vậy, nguyên lai là Trần Đại Tài Chủ, cũng đúng thôi. Chứ hắn, thật ra, có tài ra thì còn có ai có thể có tài như vậy. Tuệ Nhãn mới biết anh Tài, hẳn là Tuệ Nhãn mới biết linh thú, biết dã thú mới đúng. Một mảnh tiếng nói âm dương quái khí vang lên. Tuy nhiên trong tiếng giễu cợt này lại có thanh âm lạc điệu, nói nhảm, người ta có nhãn lực gì chứ, nhất định là có tài nhận biết linh thú, lúc này không chút ngoài ý muốn nào. Ta đoán chừng Trần Hữu Tài Đại Tài Chủ có thể chính là muốn sử dụng đầu siêu cấp linh thú này để đi gỡ lại vốn. Trời giáng tiền của phi nghĩa mà không lấy thì chính là nghịch thiên. Thiên số là vậy, ta cũng mau mau đi chuẩn bị tiền thôi. Hôm nay có thể được hảo hảo xem một màn hay ho. Đúng, trời ban cơ hội tốt. Ha ha, vậy chúng ta cùng đi nào. Không thể không nói, hóa thân Trần Hữu Tài của Sở Dương ở trong khoảng thời gian này đã thành tân quý nhân của Tử Hà Thành. Về phần lai lịch của hắn thì hoàn toàn không ai nhắc tới. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này, các võ giả nay đây mai đó xông xáo giang hồ, người có lai lịch không rõ có rất nhiều, giống như phủ dung sớm nở tối tàn. Sau cùng thì cũng biến mất thôi, cho nên không ai cần phải chân chính để ý đến. Có câu là cường long không áp địa đầu xà. Hơn nữa Trần Hữu Tài này còn có rất nhiều tiền. Có tiền thì cũng không hiếm lạ, nhưng mấu chốt nhất chính là hắn lại rất hay thua. Người ngu như vậy mà lại có nhiều tiền, đem tiền phát cho mọi người, thì sao có thể làm cho người ta không thích cho được. Sở Dương mang theo hổ ca một đường đi ra, một đường đi dạo mà mặt mũi đen sì, hết lần này tới lần khác hắn phải tự kiềm chế, không nên bị người ta nhìn ra sự thật, thực sự là đáng buồn, đáng bực. Mẹ kiếp nó, lão tử hiện tại thực sự nổi danh như vậy sao? Không phải chỉ là liên tục thua bạc 7-8 buổi tối thôi sao? Làm sao mà đại danh lại giống như sấm nổ bên tai vậy? Hay đây là cái đám nhất bang cùng quỷ, nửa đời cũng chưa từng thấy tiền? Sở Ngự Tọa bĩu môi mà nói, rất khinh thường ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Phía sau vô số người thông minh cũng bắt đầu tính toán trong lòng. Ta có phải là cũng nên đi mua một đầu linh thú để tiến vào linh thú bác dịch chẳng hay không? Đi theo một người ngu nhiều tiền như Trần Hữu Tài này đấu một cuộc, có phải là sẽ kiếm bộn hay không? Tiền kia căn bản chẳng khác gì từ trên trời rơi xuống. Lập tức có người biến ngay ý nghĩ này thành hành động. Một người động, mọi người cùng động. Trong nháy mắt, chợ giao dịch linh thú kia giống như bốc lửa vậy. Rất nhiều là đồ linh thú bỏ đi tồn động đã lâu, hôm nay cũng được tiêu thụ. Linh thú bỏ đi, nhưng chỉ cần đánh với Trần Hữu Tài thì vẫn là 10 thành nắm chắc. Theo thống kê, hôm nay doanh số của chợ giao dịch linh thú đã tăng gấp mấy chục lần so với mọi thường. Thật không biết hôm nay là ngày đại tai nạn hay may mắn của chợ giao dịch linh thú nữa. Đi ra khỏi chợ giao dịch linh thú, Sở Dương đang định trở về. Trong lúc bất chợt, một tiếng cười lạnh, một thanh âm kêu lên. Chính tiểu tử này, ngăn hắn lại cho bản thiếu gia. Hô một tiếng, ở đối diện đã có một nhóm người vây quanh. Sở Dương liền ngạc nhiên nói. Ta đây lại đắc tội với người nào rồi? Không thể nào, ta mới tới nơi đây mà. Người quen biết dường như còn chưa tới 10 người, ở Nam Nhân Đường thì hoặc là chữa không được, ở tại Sông Bạc thì ta chỉ có thua, chứ có thắng của ai đâu, làm sao lại có người tìm tới đây? Chẳng lẽ ta và Cửu Trọng Thiên Khuyết này thực sự là tương khắc với nhau, khắp nơi đều gặp phải sự không thuận lợi? Đám người này tụ tập ở đây, mấy thiếu nam thiếu nữ dẫn đầu gương mẫu đi ra, khuôn mặt kiêu ngạo rối tinh rối mù nhìn Sở Dương, một người trong đó đắc ý cười nói. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới sao, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trước kia ngươi không phải rất ngưu sao, rất biết cách gào thét sao, ngươi giống cái nữa cho ta xem. Sở Dương trong nháy mắt liền hiểu ra, thì ra là mấy thiếu nam thiếu nữ vừa rồi trong chợ thinh thú, vừa rồi bị Sở Dương quán chú tu vi giống cho một tiếng, 5-6 người đồng thời bị làm cho sợ hãi đến kinh hãi chật vật phải bỏ trốn, sau đó tìm người rồi quay lại trả thù. Trần Hữu Tài lúc này chỉ sợ là phiền toái rồi, tiền nhiều hơn nữa cũng không thể đấu với các thế lực lớn được. Từ Hà Thành Kim gia, Ngô gia, Lý gia, tam đại gia tộc, hắn lại không chỉ chọc vào một đứa quần là áo lụa của các thế lực gia tộc này. Ba cái tên kia cũng không phải là hàng dễ chọc đâu. Nhìn lần này Trần Hữu Tài chỉ sợ là phải xuất huyết thật nhiều. Mọi người vây xem thấp giọng nghị luận rối rít, còn Sở Dương thì nghe được rõ ràng, cho nên trong lúc nhất thời không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Chỉ vì quát ngươi một câu mà phải bày ra một trận chiến lớn như vậy, gióng chúng khua chiêng tìm tới cửa trả thù sao? Sở Dương hừ một tiếng nói, làm sao? Lắc tử quát các ngươi là để mắt đến các ngươi rồi, các ngươi còn không vui sao? Chẳng lẽ phải thua ta một số lớn mới bằng lòng bỏ qua hay sao? Những lời nói này rõ ràng chính là Sở Dương chơi chữ, muốn đánh cháo khái niệm, bóp méo phương hướng. Quần là áo lụa không đáng sợ, chỉ sợ là quần là áo lụa có văn hóa thôi. Mà những người trước mắt này nếu như có ai hiểu được thì nhất định sẽ không tức giận và làm ra kiểu này, không có chút hàm dưỡng nào, tính tình vội vàng sao động, Sở Dương hoàn toàn có thể tuyệt đối nắm chắc trong vài ba câu nói đem bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Về phần giết chết thì Sở Dương vẫn còn không nỡ, bởi vì trước mắt này đều là tài nguyên, cuồn cuộn tài nguyên sẽ tìm tới. Kim Thánh Hâm tàn khốc nói, thua bởi tiền của ngươi sao, ngươi đang nằm mộng hả, nhìn bản thiếu gia hủy ngươi đi. Ở phía sau hắn có một vị võ giả nhỏ giọng nhắc nhở, Ngũ công tử, người này chính là tán tài chủ Trần Hữu Tài, trong khoảng thời gian này hắn đã thua không ít tiền, thua cả ngàn vạn, nhưng mà trên mặt đều không đổi sắc, rất nhiều người đều suy đoán hắn rất có thể là một công tử trẻ tuổi của một đại tài phiệt nào đó, cho nên hiện tại rất nhiều người đều muốn hắn đánh cuộc linh thú ở linh thú tràng, có thể cùng hắn đánh cuộc chẳng khác nào là tiền từ trên trời rơi xuống tay chúng ta. Nga, dĩ nhiên lại là hắn sao? Kim Thánh Hâm kia ánh mắt nhất thời sáng lên hỏi lại. Mặc dù tự bản thân mình cũng là quần lụa áo lụa nhất lưu, nhưng Trần Hữu Tài là một siêu cấp quần là áo lụa, đại danh ai cũng biết. Đây chính là kẻ so với mình còn giàu có hơn nhiều, cho nên Kim Thánh Hâm trong nháy mắt đã thay đổi chủ ý. Bất luận kẻ nào cũng không có ghét bỏ tiền của phi nghĩa rơi xuống. Nhưng ngay sau đó mấy người bên cạnh cũng thấp giọng rỉ tai mấy câu, chỉ thấy hai người kia liên tục không ngừng hưng phấn gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hèn mọn. Hiển nhiên là đối với quyết định của Kim Thánh Hâm rất là đồng ý, bọn họ mặc dù là đệ tử thế gia, hơn nữa mạnh mẽ bá đạo đã quen, nhưng ở trong tay tiền tiêu vặt kỳ thực cũng không phải rất nhiều, có lẽ đối với người bình thường đã là một món tiền tương đối khổng lồ, nhưng đối với bọn họ thì vẫn là thường xuyên có chút là cung không đủ cầu. Giờ phút này may mắn đụng phải Trần Hữu Tài là một người siêu cấp có tiền, hơn nữa còn là một bại gia tử tiêu chuẩn, quả thực là một chuyện tốt trời ban. Dù sao thì người ngu nhiều tiền khó có thể gặp được, cho nên thái độ của đám người Kim Thánh Hâm lập tức quay ngoắt 180 độ nói. Không phải là bị quát một tiếng thôi sao, lúc này đến cũng là để tìm lại mặt mũi thôi. Nếu bởi vì một tiếng quát này mà có thể đổi được mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn hay thậm chí mấy ức thì các người vì sao không làm? Cho nên Kim công tử khẩu khí lập tức thay đổi, nói thua tiền bởi tiền của ngươi hả? Người mộng tưởng hão huyền sao? Đúng là nằm mộng giữa ban ngày. Chờ đến buổi tối, người mộng cũng chưa muộn mà. Ta đoán chừng là khả năng người thua cho bổn công tử sẽ lớn hơn một chút. Hắn đã chiếu theo kịch bản mà diễn thì người nói là Sở Dương. Đương nhiên hợp tác. Người nói Sở Dương vận khí rốt cuộc là tốt hay là xấu đây? Sở Dương từ đáy lòng vui mừng mà bật cười rồi biểu hiện rõ ra cái vẻ của siêu cấp bại gia tử. Ta sẽ thua cho người sau. Ta làm sao lại có thể mộng tưởng hão huyền? Như là trước kia thì còn có khả năng, nhưng hiện tại lão tử đã có linh thú của mình, một siêu cấp linh thú vô địch. Nhưng ngay sau đó, hắn lại vỗ đầu của hổ ca, lớn tiếng nói, chỉ bằng tân linh thú này, sau này ta chỉ biết thắng tiền, sẽ không có thua, có hổ vô địch đây rồi. Hổ ca rất thích ý, trong cổ họng khò khè một tiếng, tỏ vẻ những lời này hổ ca ta rất thích nghe. Hay cho một câu là có hổ vô địch, những lời này đại ca ta xem rất tinh mắt và có kiến thức. Trong nháy mắt, người đối diện ai cũng thấy rõ ràng linh thú của Sở Dương liền cười vang lên như sấm. Hổ ca to lớn này chỉ cần là người từng đến chợ giao dịch linh thú thì cơ hồ ai cũng biết đến nó. Dĩ nhiên, ai mà không biết nó là một kẻ vô hại. Dường như bày ra ở chợ giao dịch linh thú rất lâu rồi mà chẳng có người nào hỏi đến. Dường như ngay cả linh thú nó cũng không phải, vậy mà hắn còn muốn dựa vào nó để thắng tiền ư. Có hổ là vô địch sao? Dường như thằng này so với mèo cũng chẳng mạnh hơn là mấy, chỉ có mỗi cái hình thể to xác, còn sức lực thì có thể ngay cả con mèo nhỏ cũng đánh không lại. Nếu Trần công tử khiêu chiến, bổn công tử như ngươi sẽ muốn cùng ngươi đánh cuộc một lần. Kim Thánh Hâm cười ha hả. Tối nay, tại linh thú bác dịch chàng sẽ cho đầu linh thú này ra sân. Chỉ cần ngươi thắng thì chuyện ngươi quát ta coi như xóa bỏ. Sở Dương khinh thường nói, phi, nào có chuyện tiện nghi như vậy chứ? Lão tử quát ngươi là để mắt tới ngươi. Ngươi cũng không biết xấu hổ lấy cái đó ra làm tiền đánh cuộc sao? Thật sự là chưa từng thấy qua. Nếu ta thua, ta đưa tiền, không phải chỉ là tiền thôi sao? Bổn công tử có tiền. Kim Thánh Hầm giống lên. Vậy tiền đánh cuộc là bao nhiêu? Sở Dương hử lạnh một tiếng nói. Nếu quá ít thì bản thiếu gia có thể không hứng thú đâu. Vậy người nói muốn đánh cuộc bao nhiêu? Kim Thánh Hâm trong lòng càng thêm hưng phấn. Nói mẹ mày đi, nói cụ mày đi. Không sợ tiền đánh cuộc lớn, chỉ sợ mày không dám đánh cuộc. Càng nhiều càng tốt. Đánh cuộc càng lớn thì bản thiếu gia lại càng phát tài. Lão tử hôm nay chiếm được hổ ca. Có hổ là vô địch, nắm chắc phần thắng rồi. Ít nhất cũng phải 100. Sở Dương lộ ra một nụ cười tự tin. Tử hà tệ. Tốt, ách. Kim Thánh Hân nhất thời ách một cái rồi phát hỏa. 100 tử hà tệ. Dường như là tầm thường, nhưng là 100 ức thủy vân tệ đó, cái này lại có chút quá nhiều rồi. Kim Thánh Hâm mặc dù là người Kim gia, là ngũ công tử, nhưng một khoản tiền lớn như vậy chỉ bằng vào một chính hắn thì không thể nào xuất ra được. Ở trong tiếng cười lớn, Sở Dương mang theo hổ ca, một người một thú, long hành hổ bộ tách rời khỏi đám đông. Trong lúc đó một âm thanh dường như yếu ớt, nhưng lại rõ ràng chuyển tới. Phi, ta còn tưởng cái gì mà thế gia công tử lớn lối, ngay cả một chút tiền nhỏ như vậy cũng không có, lãng phí thời gian của lão tử, không phải người nào cũng có thể như lão tử đây. Đi, hổ ca, chúng ta đi nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy trạng thái tốt nhất để nghênh đón vô số đại chiến trong tương lai. Phía sau mọi người thấy hổ ca, ở phía sau Sở Dương mà trong mắt như phóng hỏa, chỉ bằng vào cái con linh thú bỏ đi này, bất kỳ một đầu linh thú nào cũng có thể thắng được, thế nhưng vấn đề là... Các người không có nhiều tiền để đánh cuộc hả? Cái tên khốn chân hữu tài này làm sao hôm nay lại học được khôn rồi? Thật là con mẹ nó, rõ ràng là trời giáng tiền của phi nghĩa vào đầu, nhưng mà không có tiền môi giới thì tính sao đây? Mọi người buồn bực suy nghĩ. Kim Ngũ Ca, nếu người không làm chủ được thì chúng ta có thể cùng nhau góp lại số tiền kia. Ngô gia công tử Ngô Tu Thân vội vàng nói, đúng vậy, ba người chúng ta cùng góp. Bên cạnh Lý gia công tử Lý Minh Nguyệt cũng vung quả đấm lên. Nói gì cũng không thể để bị người ta xem thường, nhất là càng không để một gã nhà giàu mới nổi khinh khi được. Hừ, Kim Thánh Hâm sắc mặt âm trầm cả giận nói, không cần. Ta cảm ơn mọi người đã trượng nghĩa, nhưng ta muốn chính mình thu thập hắn, tránh để cho mọi người cùng gánh phong hiểm. Dám xem thường ta sao, quả thực là muốn chết. Bổn công tử lần này sẽ không để cho hắn đánh cuộc táng gia bại sản một cách dễ dàng. Nếu ta không làm được thì cũng không cần lăn lộn ở cái tử hà thành này. Vừa nói dường như còn nổi giận đùng đùng phất áo bỏ đi. Hai người còn lại đồng thời phun ra một ngụm nước bọt. Giả vờ sao? Ngươi muốn nuốt chửng một mình sao? Hết lần này tới lần khác lại còn muốn giả ra một cái bộ đại nghĩa lẫm nhiên, lại còn lo lắng cho chúng ta phải gánh phong hiểm. Còn bà ngươi chứ, ngươi có lòng tốt như vậy sao? Ai mà không biết ngươi thế nào? Ngươi cho rằng chúng ta thật lòng muốn giúp ngươi chắc? Bất quá chỉ là muốn phân một chén canh mà thôi. Chỉ cần là người thì cả ngu cũng biết lần này thắng chắc rồi. Cho nên Kim Thánh Hâm làm sao đồng ý để cho người khác cướp tiền của mình được. Đoán chừng là Kim Thánh Hâm lúc này đang về nhà để chuẩn bị tiền. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Mắt thấy là 30 tử hà tệ, cơ hồ muốn tới tay lại cứ như vậy mà trôi qua. Lý Minh Nguyệt hiển nhiên là rất không cam lòng. Khoản tiền này thực sự là không nhỏ chút nào. Ba năm tiền tiêu vặt cộng lại còn không nhiều được như thế. Không có biện pháp, Ngô Tu Thân thở dài nói. Hy vọng duy nhất chính là Kim Thánh Hâm thua. Sau đó hai người chúng ta có thể xuất thủ. Nếu như đánh thắng một trận, chúng ta coi là vẫn có thể cùng hắn đánh cuộc, đoán chừng cũng chỉ có thể thắng chút triển trinh thôi. Người nghĩ con dã thú kia mà có thể thắng được sao? Làm sao có thể chứ? Thì ta cũng biết thế, nhưng chỉ là hy vọng vạn nhất thôi. Tính phần trăm. Kim Thánh Hầm chết tiệt kia, ăn một mình đẻ con ra sẽ không có lỗ đít. Hai người dậm chân mắng to. Mắt thấy một cơ hội kiếm tiền thật tốt cứ như vậy mà trôi qua, hai người trong bụng oán niệm quả thực muốn lật tung cả trời. Dọc theo đường đi, Sở Dương cảm giác vận rủi lúc trước dường như đã hết, rất có thể là vật cực tất phản. Cùng lại thông, tức là nghèo mạt rồi mới lại đi lên, cái từ thông dụng của dân cờ bạc. Vừa mới thu được hổ ca đã có người vội vàng tới đưa tiền, đây không phải là vận may giáng vào đầu thì là cái gì? Hổ ca, người chính là chiêu bài của ta, xin hỏi ngài rốt cuộc là từ đâu tới đây? Tại sao lại lưu luyến ở cái chỗ này? Sở Dương hỏi. Cái này Thật ra thì là hơn 20 ngày trước, ta ngoài ý muốn cảm thấy được ở nơi đây có một cỗ hơi thở rất đặc biệt, rất thân thiết, cho nên bổn đại gia đã chạy 20 vạn 3 ngàn dặm đường, cuối cùng đến được nơi đây, khiến cho bổn đại gia chạy mất một ngày, không nghĩ tới là cũng gặp được ngươi. Hồ ca rất hời hợt nói, chẳng qua là trong thanh âm mơ hồ lộ ra vẻ đắc ý. Sở Dương liền sợ, hết cả hồn. 20 vạn 3 ngàn dặm đường, suốt một ngày thời gian chạy. Hồ ca, coi như là cửu trọng thiên đại lục, coi như lấy tu vi của Sở Dương hiện tại, trong thời gian một ngày cho dù toàn lực chạy đi, cũng tuyệt đối không đi quá được 1.000 dặm đường. Huống chi là ở cửu trọng thiên khuyết này lại là 23.000 dặm lộ trình, mà Hổ ca lại chỉ dùng thời gian một ngày ở cửu trọng thiên khuyết đi 20 vạn 3.000 dặm, hơn nữa còn là đi bộ tới chứ không bay. Đây rốt cuộc là đã xuyên qua bao nhiêu vị diện, xuyên qua mấy đại lục, lấy tốc độ của Hổ ca tựa hồ là xuyên thẳng tắp mà qua. 20 vạn 3.000 dặm đường suốt một ngày, có chạy mất một ngày thôi sao? Sở Dương đột nhiên cảm thấy mình có chút là muốn ngất xỉu. Ngài rốt cuộc là cảm nhận được khí tức gì vậy? Sở Dương hỏi. Còn không phải là hơi thở của thanh kiếm kia sao? Hổ ca phiền muộn nói. Lúc bắt đầu ta còn tưởng rằng phải... Nói được một nửa nó dừng lại, vẻ mặt giống như muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng. Hơi thở của thanh kiếm này sao? Sở Dương có chút buồn bực nói. Chẳng lẽ thanh kiếm này còn có hơi thở đặc biệt gì? Cửu kiếp kiếm là vật thần dị, về điểm này thì Sở Dương sớm biết từ lâu, nhưng mà hắn vẫn không rõ, hoặc nói là không hiểu, thanh kiếm này lại còn mang theo hơi thở đặc biệt nào đó hay sao? Không cần phải hoài nghi, lại càng không nên hoài nghi, đó là một loại hơi thở duy nhất trong thiên địa. Hổ ca thanh âm trở nên trịnh trọng, tôn kính, có vẻ khâm phục và ngưỡng mộ nói. Loại hơi thở này dõi mắt nhìn cả cửu trọng thiên khuyết, dõi mắt nhìn cả vũ trụ mịt mờ cũng tuyệt không có cái thứ hai. Vậy người kia là ai? Trong lòng Sở Dương cả kinh, nhớ lại người đã đưa cho mình huyền hoàng quả kia. Người này là ân nhân của ta. Hổ ca nước mắt rơi xuống, thương tâm chí cực mà nói. Chỉ tiếc là bản lĩnh của ta vô cùng thấp kém, tự biết không xứng ở bên cạnh hắn. Nếu như bản lĩnh của ta có thể cao hơn 3 năm, 7 hay 80 lần, hoặc là khục khục, Sở Dương kịch liệt ho khan. Bản thân biết mình không xứng ở bên cạnh hắn, cho nên mới cố bám sát theo bên cạnh ta. Sở Dương đột nhiên cảm giác mình giống như cái thứ đổ bỏ đi vậy. Sở Dương sùng sục nuốt nước miếng một cái, cắt đứt lời của Hổ ca. Ta nói này, người kia cũng gọi ngươi là Hổ ca hả? Hổ ca nhất thời xin lỗi luôn miệng nói. Ta nào xứng, nói về tên của ta là do hắn đặt cho, nhưng trừ hắn ra bất luận kẻ nào cũng không được gọi tên của ta. Sở Dương cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn đặt tên cho ngươi là gì? Tên là gì? Tiểu tử, Hổ ca rất là kiêu ngạo nói. Tiểu tử... Sở Dương dùng mình một cái, nhất thời nhớ Tử Tà Tỉnh đã lâu không gặp, nhất thời có một cỗ cảm giác quái dị dâng lên trong lòng, hắn liên tục không ngừng nói, dừng lại. Tên của ngài có lai lịch như vậy, vậy ta có nên gọi ngài là Hổ ca không? Tiểu tử, ta đây thật kêu không được, nếu thực sự gọi ra thì chỉ sợ ta cũng bị xé nát. Hổ ca khinh thường nói, nên ta cũng không có tính toán sẽ để ngươi gọi như vậy, ngươi cho rằng là ngươi đủ tư cách gọi sao? Biết mình không xứng, coi như ngươi còn có chỗ là tự biết mình biết ta. Nhớ gọi ta là Hổ ca sẽ che chở cho ngươi. Sở Dương đầy một bụng tức giận. Ta nói vậy ngươi rốt cuộc là linh thú gì? Sở Dương bao hàm hy vọng mà hỏi. Linh thú một ngày có thể dễ dàng xuyên qua 20 vạn 3.000 dặm đường là một tồn tại cường đại thế nào? Huống chi lực hút ở trên cửu trọng thiên khuyết nó còn kinh khủng. Rốt cuộc là thiên cấp hay là thánh cấp? Theo như Sở Dương suy đoán thì tuyệt đối phải là thánh cấp. Nhưng lời mà Hổ ca trả lời lại làm Sở Dương hỏng mất. Ta không phải linh thú. Ngươi nhìn ta giống linh thú lắm sao? Ánh mắt ngươi bị làm sao thế? Không riêng gì tu vi bỏ đi, mà ngay cả ánh mắt cũng kém cỏi như vậy. Hổ ca mở miệng. Không phải linh thú, Sở Dương lảo đảo một cái hỏi. Đang ở trong cửu kiếp không gian, kiếm linh cũng tham gia một câu. Ta đã nói nó không phải linh thú mà, nhãn lực của ta sẽ không sai. Ta là huyền thú, Hổ ca tự hào nói. Linh thú ở trong mắt ta chính là cái rắm mà thôi. Huyền thú là cái tồn tại gì, tầng thứ gì, cấp bậc gì? Sở Dương hoàn toàn váng đầu hóa mắt mà hỏi, làm sao trong lúc bất chợt lại nhảy ra một con huyền thú chứ? Huyền thú là một loại tồn tại vô cùng cường đại, Hổ ca Dương Dương đắc ý nói. Theo ta được biết thì trên cái thế giới này, huyền thú chỉ có ta mà thôi, chỉ có mình là huyền thú. Chán, Sở Dương không phản bác được. Ai, ta lúc ban đầu ở chỗ không gian kia, có một ngày đột nhiên nó bể nát ra. Ta dựa vào năng lực của ân nhân cho ta, đem toàn thân ta vây lấy, rốt cuộc may mắn chạy ra, tìm được đường sống. Ở trong không gian loạn lưu phiêu đãng không biết bao nhiêu năm, cuối cùng mới lại tới được đây. Hổ ca rất nặng nề nói, đã từng có một thân tu vi thông thiên mà hôm nay cơ hồ đã mất hết. Sao? Sở Dương trên trán bắt đầu xuất hiện đầy hắc tuyến. Hắn nói lời này là có ý gì? Nếu có thể tìm được ân nhân, ta nhất định có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng nếu tìm không được, ai, chỉ bằng vào ngươi thì... Hổ ca mí mắt lật lên nhìn Sở Dương. Thật không biết phải đến năm khỉ tháng ngựa nào mới có thể để ta khôi phục lại thực lực đây. Ngươi đang bị trọng thương sao? Sở Dương hoàn toàn ngây dại hỏi. Nói nhảm, ta không bị thương thì liệu ngươi có xứng đáng cùng ta ký kết khế ước hay không? Chỉ bằng vào cái tu vi vứt đi của ngươi sao? Hử, Hổ ca thấp giọng nói. Cái này, Sở Dương im lặng. Ta mạo muội hỏi một câu, xin hỏi ngài có thể đánh thắng được những linh thú khác kia? Tỷ như một số con ở chợ giao dịch kia ấy. Nếu như đánh không lại thì đúng là lão tử thực sự là ngu chết con mẹ rồi. Ngươi đây là đang vũ nhục ta sao? Ngươi khinh thị ta đó sao? Đây là sự hoài nghi mang tính vũ nhục. Không biết ngươi tại sao lại có thể phán đoán Hổ ca vĩ đại với thực lực tệ bạc như vậy chứ? Hổ ca thốt nhiên nổi giận. Chỉ bằng vào một đám phế vật kia hả? Ta phóng một cây giấm cũng có thể giải quyết bọn chúng. Vậy ngươi có thể đánh thắng được linh thú cấp nào? Sở Dương liền không sợ chết hỏi tới. Ngươi đây là đang vũ nhục ta. Hổ ca tiếp tục nổi giận. Vậy ngươi có thể đánh được thiên phẩm linh thú không? Cút đi, ta bị ngươi làm tức chết rồi. Chỉ là thiên phẩm linh thú thôi sao? Hổ ca tức tới miệng sùi bọt mép mà nói. Vậy ngươi có thể đánh thắng thánh cấp linh thú sao? Sở Dương lại hưng phấn hỏi tiếp. Nói nhảm, dĩ nhiên ta có thể. Hổ ca tràn đầy tự tin. Vậy ta đây an tâm rồi. Sở Dương lúc này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Dù nói thế nào, chỉ cần có thể kiếm tiền được là tốt. Ta nói đó là khi ta còn ở đỉnh phong thực lực. Hổ ca chợt có chút không tốt nói. Khi ta đang ở đỉnh phong, linh thú bên này gọi là thánh cấp, ta một tát là có thể đánh bay chúng. Sở Dương nhất thời cảm giác được không ổn. Vậy còn hiện tại thì sao? Hiện tại, Hổ ca ủ rũ nói, hiện tại bọn họ có thể một tát đánh bay ta. Mẹ kiếp! Sở Dương tức giận mắng một câu, bất quá cuối cùng cũng có chút an ủi mà nghĩ, thiên cấp thì hắn có thể đánh thắng đã là không tệ rồi. Một đường đi tới, Sở Dương đột nhiên lại có chút thận trọng hỏi, Hổ ca, ngươi có nguyện ý cùng bọn họ đấu một trận hay không? Hổ ca ngây ngốc rồi đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn Sở Dương, trong mắt có ý tứ nhìn lần nữa. Từ những lời này rất rõ ràng đã thể hiện một sự tôn trọng hắn, tôn trọng sự lựa chọn của mình. Nếu ta nói không muốn thì sao? Hổ ca có chút ngưng trọng hỏi. Ta đây sẽ nghĩ biện pháp khác. Sở Dương thản nhiên cười một tiếng. Con đường kiếm tiền cũng không nhất định là nên đi từ nơi này. Tại sao? Hổ ca kỳ quái hỏi. Chính nó cũng không phát hiện ra trong những lời này thậm chí đã có một loại cảm xúc kỳ quái. Nó cúi đầu không để cho Sở Dương thấy được trong ánh mắt của nó có sự mong ngóng, chỉ có trong lòng nó tự biết là mình đang chờ đợi đáp án nào. Nào cần phải tại sao chứ? Sở Dương đương nhiên kỳ quái nói, bởi vì ngươi không giống những con linh thú đánh bạc trong sân kia. Ngươi bây giờ là đồng bọn của ta, chúng ta vừa mới ký kết đồng bạn khế ước, chẳng lẽ ngươi không nhớ sao? Hổ ca không nói gì. Nếu là đồng bạn thì ta dĩ nhiên tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, Sở Dương nói. Nếu như ngươi không đồng ý cùng những thứ cấp linh thú này tỷ đấu thì ta đâu có bắt buộc ngươi. Đồng bọn chứ không phải là thuộc hạ, cũng không phải đầy tớ, cũng không phải là người để ta ra lệnh. Phàm là việc gì chúng ta cũng cần phải thương lượng. Điểm này ngươi rất rõ ràng, làm sao còn phải hỏi tại sao? Hổ ca cúi đầu, trong cổ họng khò khè vang lên một chút, một lúc lâu sau mới trầm thấp nói. Thật ra thì ta cũng muốn đi đấu thú chàng trong một thời gian ngắn, đi đấu mấy chàng, hắc hắc, chính là vì để trong lòng nhớ lại một chút. Hắn nói những lời này nghe nhẹ nhàng vô cùng, hơn nữa rất mơ hồ. Sở Dương vốn là không nghe rõ ràng cho nên hỏi lại, người nói gì kia? Hồ ca đột nhiên ngẩng đầu cười hăng hắc, ta dĩ nhiên nguyện ý đi, ha ha, chuyện giờ chưa ăn thịt cọp chính là ta thích nhất. Mỗi khi thấy những tiểu tử kia đột nhiên cảm giác như đụng phải tấm thiết bảng thì trong mắt lại không thể khắc chế nổi mà lộ ra sự vui vẻ. Trong lòng ta giống như được ăn mật ngọt vậy, ha ha. Sau một trận cười to, khuôn mặt của Sở Dương đen sì lại. Con hàng này nham hiểm giống y như mình. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi giả trừ ăn thịt cọp. Hống hống, meo meo. Một người một thú tiếp tục long hành hổ bộ. Sở Dương trong lòng đang suy nghĩ, hổ ca hiện tại hình như có tâm sự, hoặc nói là cảm xúc gì đó đi. Vốn cảm giác trong lòng của nó không phải là rất sung sướng, tại sao? Ta muốn suy nghĩ một chút biện pháp để cho khiến nó cao hứng trở lại mới được. Hổ ca trong lòng lại đang suy nghĩ, Sở Dương này thật đúng là cũng được. Đơn giản là cái phần tôn trọng này cũng không uổng phí một phen tâm ý của ta. Ai, ân nhân, ngươi ở đâu vậy? Thật là nhớ, gặp nhau quá ngắn ngủi mà. Một đường quay lại đi tới một chỗ hẻo lánh, Sở Dương lặng lẽ thay hình đổi dạng, tướng mạo, sau đó hoàn toàn không để ý đến việc hổ ca phản đối mạnh mẽ, bắt nó khôi phục lại chân thân bằng lòng bàn tay rồi ôm vào trong ngực, vội vã trở về Nam Nhân Đường. Miêu Nì Nì lúc này thì đang luống cuống tay chân. Miêu lão sư hiện tại chính là buồn bực. Hắn vốn là đã có tâm sự nặng nề, ngồi trong phòng nhưng không tĩnh tâm nổi, tâm thần không yên đi quanh quẩn trong sân. Tổng cộng vòng vo chơi được 2 vòng thì đột nhiên từ phía trên có người lao xuống, vô cùng chính xác, trầm trọng đập trên đầu của Miêu lão sư. Mèo mèo, ô con mẹ mày, mèo mèo, đau chết Miêu ra, là người nào dám tập kích ta? Tức chết ta rồi, mèo. Lấy tu vi của Miêu lão sư lại không phát giác được từ trước, hơn nữa bị người kia nện trúng đầu. Ngay phần gáy nổi lên một cục u bầm tím, lúc này hắn trông giống như một con độc giác thú có sừng mọc trên đỉnh đầu. Ta muốn liều mạng với ngươi, meo meo. Miêu lão sư bị nện cho hôn mê một hồi lâu mới bỏ dậy được. Hắn đang tức giận muốn ra tay thì lại phát hiện người từ trên trời giáng xuống kia không cần mình ra tay đã thất khiếu chảy máu, hôn mê bất tỉnh, mặt vàng như giấy, đã hấp hối rồi. Mắt thấy người này sẽ chết, lửa giận của Miêu Nê Nị trong nháy mắt bị dập tắt. Thử đá 2 cước nhưng người này hoàn toàn không có phản ứng. Lấy kinh nghiệm và nhãn lực của Miêu lão sư thì cũng nhìn ra được người này đích xác đã bị thương, hơn nữa là có thể lập tức sẽ tiêu đời. Thực sự là thiên hạ đại hoạt kê, thiên hạ đại hoang đường, meo meo meo meo meo. Miêu lão sư hùng hùng hổ hổ nói, lại còn có loại tập kích liều chết từ trên trời lao xuống lấy đầu húc nhau sao? Mắng thì mắng, nhưng Miêu lão sư vẫn chịu khó mệt nhọc, nắm lỗ mũi của người từ trên trời rơi xuống này khiêng vào trong phòng. Đây là Miêu lão sư, chứ nếu là những người khác thì ngay cả không tức thì cũng cho thằng này một đao, cũng chỉ có thể ném hắn đi rất xa. Dù sao người chết đã là phiền toái rồi, mà người trọng thương thì càng phiền toái hơn. Nhưng Miêu lão sư rất có phong độ của cổ nhân, là gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ. Đầu tiên là hắn thử bó xương đầu cho thằng này, nhưng Miêu lão sư lại phát hiện là có cái gì đó không đúng. Thằng này cơ hồ nện cho mình là đứt gân gãy xương, nhưng chính hắn ngược lại lại không sao, xương cốt toàn thân dường như là ngay cả một chút sai chỗ cũng không có. Thật đúng là một tên xương cứng, Miêu lão sư than thở. Miêu lão sư lại sử dụng tu vi của bản thân trợ giúp chữa thương, nhưng hắn lại phát hiện trong cơ thể người này kinh mạch quả thực như một cái động không đáy vậy. Tu vi của mình sau khi tiến vào hoàn toàn không hề có nửa điểm phản ứng. Theo Miêu lão sư phán đoán, dựa theo tình huống trước mắt thì chỉ sợ coi như có đem tu vi của mình rút ra như tháo cống mà truyền vào thì chỉ sợ người này cũng chưa tỉnh lại. Ta con meo meo mẹ mày, đây rốt cuộc là người gì vậy? Miêu lão sư vẻ sợ hãi thu tay lại, không dám lỗ mãng thử bừa. Vạn bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là cho thằng này ăn vào một viên đan dược chữa thương. Nhưng Miêu lão sư cũng biết đây hoàn toàn là như muối bỏ biển. Tình huống trước mắt hy vọng duy nhất là khi Sở Dương chữa trở lại, người này có khả năng còn giữ được mạng. Nếu thằng này chống đỡ không nổi thì sợ rằng ngay cả mình có trợ giúp hắn chờ đợi cũng không có khả năng. May mà thằng này mặc dù bị thương nặng giống như chết đến nơi, nhưng sinh cơ lại dị thường cường đại, giống như một ngọn đèn dầu trước gió lập lòe nhưng nó không tắt mà chỉ sống trong lay lắt. Minh minh ám ám mà thủy chung bất diệt. Chà, nghị lực cầu sinh mạnh thật. Miêu lão sư hơi bị thán phục mà nói. Miêu lão sư cách một hồi lại chạy ra ngoài xem một chút, cách một hồi lại chạy vào. Rốt cuộc, phán sao phán trăng, chờ đến khi Sở Dương trở lại. Người còn có thể trở lại sao? Miêu lão sư trông mòn con mắt. Có gì chứ? Sở Dương kỳ quái hỏi. Tìm ngươi còn có thể làm gì? Để cứu người thôi. Miêu lão sư lôi kéo Sở Dương đi. Cứu người? Sở Dương một lời còn chưa nói hết thì dừng lại, bởi vì hắn đã thấy được người mình cần cứu. Thằng này là ai vậy? Có chuyện gì xảy ra? Cụ thể chuyện gì thì ta cũng không biết. Ta đang ở trong sân đi tản bộ, sau đó phanh một tiếng, người này đập thẳng vào đầu ta, oanh một tiếng ngã xuống. Sau đó liền phát hiện người này bị trọng thương. Lão sư quơ quơ tay chân mà kể. Ngừng lại. Sở Dương quyết đoán giơ tay cắt đứt lời nói của Miêu lão sư, bởi vì Sở Dương phát hiện ra Miêu lão sư tuyệt đối không phải một nhân tài kể chuyện xưa. Khi hắn tự thuật lại dựa vào rất nhiều huyền niệm, nhưng vấn đề người nghe dường như cái gì cũng không biết không hiểu, bởi vì căn bản trong câu chuyện lại không có một chút chân tướng nào. Trừng mắt nhìn Miêu Nị Nị hồi lâu, Sở Dương vô lực thở dài. Nhờ cậy, xin ngài tạm thời câm cái miệng lại, ta còn phải cứu người trước đã. Meo meo. Miêu lão sư yên lặng cam chịu, chẳng qua trầm thức meo một tiếng để biểu đạt sự bất mãn của hắn. Còn Sở Dương lập tức bận rộn cứu trị. Nhưng con tiểu miêu to lỡ cỡ nắm tay trên tay của Sở Dương vọt một cái, đã nhảy sang trong ngực Miêu lão sư. Nó chừng con ngươi ngẩng đầu nhìn Miêu lão sư, dùng một loại vẻ mặt và thanh âm như tha hương ngộ cố chi mà nói, meo meo. Miêu lão sư cơ hồ kinh sợ vạn phần, nhảy dựng lên nhìn con mèo nhỏ kia, mà đôi môi run rẩy, có chút choáng váng, meo meo. Người cũng là meo meo hả? Hổ ca một chân trước, sáu vuốt. À, một chân trước vuốt vuốt cái 6 cọng râu mép, sau đó vươn ra vuốt ria mép của Miêu lão sư nói, meo meo. Miêu lão sư tức giận vạn phần, đem cái chân trước của nó hất ra, trợn mắt giống giận nói meo meo. Hổ ca cúi đầu, tựa hồ hành quân lặng lẽ, bị meo meo sư hủ sợ, còn Miêu lão sư thì đắc ý vạn phần vuốt râu mép của mình. Tuy nhiên trong đầu Sở Dương lại vang lên thanh âm của hổ ca: người này là một con đại miêu có cái đầu hình người, nhưng là một kẻ ngu sao? Sở Dương nhất thời bị những lời này làm cho cả kinh, một cỗ cảm giác buồn cười đến mức khó nhịn nổi lên, cả người hắn run rẩy. Một viên cửu trọng đan vừa cắt ra một nửa nhưng không kiềm chế được, lại đem cả hai nửa đút vào người cái tên trọng thương trên giường. Nhà nhà nhà, Sở Ngự Tọa điên cuồng nói, thuốc của ta, tuyệt thế linh dược của ta, các ngươi hai cái kẻ bại sự hơn là thành sự này, là phá ta sao? Miêu lão sư cùng hổ ca đồng thời quay đầu nghi vấn nói meo meo. Cho dù không phải bởi vì Miêu lão sư cùng với meo ca ngu ngốc trao đổi, Sở Dương cũng muốn tức chết rồi. Miêu lão sư rốt cuộc từ đâu tìm được một bệnh nhân đặc thù thế này, hình như là từ trên trời rơi xuống thì phải. Không chung có bánh rơi xuống, có rơi xuống bẫy sập, thậm chí là có thể rơi xuống mỹ nữ, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói là có người trọng thương rơi xuống từ trên trời. Ở nơi người trước mặt này thương thế thực sự quá nặng, nếu chỉ là thương nặng thì Sở Dương cũng có thể tốn chút tâm huyết, lãng phí chút linh dược là có thể chữa được, nhưng người này thực sự là quái dị. Nó không phải là quái dị ở vết thương, mà là quái dị ở con người. Ngũ tạng lục phủ của hắn hoàn toàn không có tổn hại, thần thức linh giác cũng không có tổn thương, kinh mạch toàn thân thì dị thường cứng cỏi rộng rãi, không có trở ngại. Cho dù là thiên cấp cao thủ tỷ như Miêu lão sư cũng không có kinh mạch tốt như vậy được. Hết lần này tới lần khác sinh cơ tràn đầy, mắt thấy lại muốn tùy lúc có thể xong đời. Thường thế cổ quái như vậy Sở Dương đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Sở Dương phán đoán coi như là cửu trọng đan cũng chưa chắc có hiệu quả, cho nên hắn tính toán là chỉ dùng nửa viên để thử một lần. Nếu cứu được thì cố nhiên là tốt, mà nếu cứu không được thì ta cũng đã tận tâm tận lực, đầy đủ công đạo cho Miêu lão sư. Nhưng kết quả là bị một câu nói đùa của một mèo một thú chọc cho tay run lên mà nhét cả hai nửa vào. Cửu trọng đan vừa vào trong nháy mắt đã hóa thành sinh mệnh lực mênh mông. Sở Dương thở dài nghĩ nhất định là bị lãng phí rồi, sau đó liền quay đầu hỏi Miêu Nị Nị: Miêu lão sư, người này rốt cuộc là người nào, là bằng hữu của ngươi hả? Miêu Nị Nị há hốc mồm cứng lưỡi nói: cái gì mà bằng hữu của ta, ta đâu có biết hắn là ai. Sở Dương cơ hồ tức đến hộc máu: cái gì, ý của ngươi là người kia là ai ngươi cũng không biết, ngươi cũng không nhận ra, mà ngươi lại bảo ta cứu hắn là sao hả? Miêu lão sư ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Sở Dương: cứu sống một người chính là lương y như tử mẫu, ngươi là đại phu chẳng lẽ không biết đạo lý này sao? Ta hoài nghi làm sao ngươi có thể trở thành đại phu được. Cút! Sở Ngự Tọa vừa nghe đến mấy chữ lương y như tử mẫu mà khi mình còn ở cửu trọng thiên đại lục ở thượng tam thiên lúc nào cũng treo trên cửa miệng thì không chút do dự mà tức giận mắng to. Miêu lão sư vạn phần ai oán quay đầu nhìn hổ ca, hổ ca liền trừng mắt mắng meo meo. Lúc này một thanh âm suy yếu đột ngột vang lên: nơi này là phương nào? Sở Dương cùng Miêu Nị Nị đồng thời ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy kẻ kia vốn nằm trên giường hấp hối tùy thời phải chết lại mở mắt nghiêng đầu quay qua nhìn hai người. Thật ra thì cũng không cần ngạc nhiên đến thế, cho dù cửu trọng đan không hoàn chỉnh thì đồng dượng cũng là một hãn thế linh dược, có thần dược cải tử hồi sinh. Ngày đó Miêu lão sư bị thương nặng gần chết cũng được thần dược này hồi sinh, trong nháy mắt ăn vào một thân nội ngoại thương cơ hồ muốn chết của hắn trong nháy mắt đã hồi lại 7-6 thành. Người này cũng ăn vào một viên, không có hiệu quả mới gọi là gặp quỷ. Bất quá làm sao vẫn còn suy yếu như vậy, chẳng lẽ nói người này thực lực đã đạt đến cảnh giới cao hơn tầng thấp thiên cấp của Miêu lão sư? Một viên cửu trọng đan hiệu lực không đủ để chữa bệnh sao? Nhưng cũng không nên suy yếu tới mức như vậy chứ. Ngoài ra Sở Dương rõ ràng phát hiện khi mình quay đầu lại, trong ánh mắt người này xẹt qua một tia an tâm, làm hắn không khỏi ngẩn ra. Chẳng lẽ thằng dở này biết ta? Có thể sao? Không thể nào. Người này hình như là một thanh niên mặc hắc bào, nhìn không ra là do chất liệu gì tạo thành, thế nhưng nó mơ hồ tiết ra một cỗ mùi vị thần bí. Ngay cả là khi bị trọng thương, vẫn có một loại khí chất bễ nghễ, cao ngạo và nghiêm nghị. Tuy nhiên, trên mặt hắn cứng ngắc. Sau khi hắn mở mắt tựa hồ như là một cỗ cương thi, nay đột nhiên được thêm vào sinh mệnh quang thải vậy. Thanh âm của hắn rất yếu ớt, hơn nữa trung khí bất túc, nhưng mà dưới tình huống như thế, hắn lại vẫn thong dong nói chuyện. Không chỉ là vì cậy mạnh, mà hắn đang duy trì sự tôn nghiêm của mình. Đây là một kẻ tự phụ. Sở Dương cùng Miêu Nị Nị đồng thời có một loại cảm giác, người này sợ rằng không đơn giản, nếu có thể thì nên làm bằng hữu với hắn, tận lực không nên trở thành cừu nhân. Nơi này là tiệm thuốc nam nhân đường của ta. Sở Dương nhìn thanh niên này mà nói, chỉ có nam nhân đến thôi, nơi đây chuyên trị bệnh kín. Sở Dương này thật sự là nghĩ đến tiền đến điên rồi, lúc này mà vẫn không quên quảng cáo. Có bệnh kín sao? Ha ha. Nam thanh niên kia yếu ớt nói, quả nhân cũng có bệnh. Ha ha, chính xác. Miêu Nị Nị tán thưởng cười nói. Những lời này rất xảo diệu, đem ý nghĩa có bệnh kín của câu này biến thành đường hoàng đại khí, trên dưới là thiên y vô phùng. Quả nhân cũng có bệnh, chẳng những nâng lên thân phận của mình, hơn nữa còn nói rõ bệnh tình của mình. À, hiểu rồi, ta biết người có bệnh kín, Sở Dương ngoài miệng nói. Chỉ cần có ta ở đây, người cũng có thể thanh tỉnh lại, vậy thì khẳng định là khống chế được, người có thể phóng tâm một chút. Thanh niên kia cười khổ một tiếng, xin hỏi đại phu, ta không biết lúc nào có thể khôi phục lại được đây. Sở Dương nhăn mặt câu mày nói, các hạ bị thương rất là quái dị, ta còn có mấy phần không nắm chắc, bất quá người cũng nên biết là mình bị cái gì đả thương chứ. Ta có thể là chẳng qua tận tình, nhân sự mà chữa thôi, gọi là thiên tri hữu mệnh, về phần ngươi chừng nào khôi phục lại thì còn phải nhìn bản thân ngươi, lời nói của ta, ngươi có hiểu không? Lời này nói như lọt vào trong sương mù, vừa bừa bãi vừa mâu thuẫn. Vừa nghe được, khuôn mặt của Miêu lão sư đã đần ra, nhưng thanh niên kia vẻ mặt hài lòng gật đầu, không tệ, quả nhiên là phong phạm của nhất đại y sư, ta hiểu. Nếu hiểu rồi thì ta đây sẽ làm cho ngươi đến cùng. Sở Dương liền lấy từ trong ngực ra làm một cái hộp làm từ tử tinh ngọc tủy, bên trong có 9 cây châm màu tím. Đây là châm do Sở Dương dùng tử tinh chi hồn làm thành và đặt tên nó là hồn châm. Châm này có công hiệu to lớn, có thể ngưng định thần hồn, tinh luyện sinh mệnh, đề cao sinh cơ, cố bản bồi nguyên, từ đó tác dụng lên bản thân hồn châm chứ không phải là do thủ pháp y thuật. Thanh niên này ánh mắt sáng lên, yếu ớt nói, hẳn là tử tinh hồn châm phải không? Không nghĩ tới đại phu lại còn có đồ tốt như vậy, xem ra ta lần này thực sự là được cứu rồi. Sở Dương ánh mắt sáng lên, liền nói, các hạ cũng biết về tử tinh hồn châm sao? Thanh niên nam tử kia yếu ớt nói, tựa như tử tinh hồn châm bực này chính là được sử dụng tử tinh hồn tỉ mỉ luyện chế mà thành. Mỗi một tấm tử tinh chi hồn to bằng lòng bàn tay, nhiều lắm cũng chỉ để đủ luyện ra một cây hồn châm mà thôi. Giá cả cực cao, không gì sánh kịp, có thể nói là giá trị liên thành, cũng là tiết độc với thần vật. Quả nhiên là của quý, có tiền cũng không mua được. Nhìn quanh cả cửu trọng thiên khuyết, thánh cấp thần châm như vậy, nhiều lắm không vượt quá 10 bộ, phần lớn đều rơi vào tay một số danh thủ thần y trong truyền thuyết. Thầy thuốc của ngươi ở nơi này, thậm chí có đầy đủ một bộ, cũng đã là may mắn của ta lắm rồi. Sở Dương cười ha hả một tiếng rồi không chậm trễ nữa, lại thấy tử quang chợt lóe lên, một quả hồn châm đã đâm vào ngực của thanh niên kia. Hồn châm đâm ngập sâu vào, chỉ lộ ra ngoài có chừng 1/3 thân châm. Trên châm chập chờn tiết ra một đoàn mây tía, trong lúc nhất thời ngay cả thân châm cũng thấy không rõ. Miêu Nị Nị kinh hô một tiếng. Một châm này chẳng phải đã hoàn toàn đâm vào nội tạng hay sao? Ngươi không sợ một châm đâm người ta chết luôn sao? Tuy nhiên chỉ thấy thanh niên kia trên mặt lộ ra một loại thở phào nhẹ nhõm, vui mừng cười nói. Một châm đoạn sinh tử, âm duyên chuẩn lưỡng cực, thầy thuốc này có hảo châm pháp, đại y chi thành. Tiếng nói lần này, sau một châm đâm xuống lại có thêm vài phần trung khí. Sở Dương vừa ra một châm nữa đâm vào huyệt thái dương của hắn, đồng dạng cũng chỉ còn lại cái đuôi châm ở bên ngoài, tử quang lượn lờ. Hay, thanh niên này chân mày bất động khen, một châm thông thấu cửu trọng tâm, thầy thuốc sử dụng thiên thánh châm pháp trong truyền thuyết sao? Sở Dương ngưng nhãn nói, kiến văn quảng bác rộng rãi, khả năng chịu đựng tốt. Có kiến thức là có thể nói ra được, còn sự chịu đựng, Sở Dương tự mình biết một châm này thực sự là cực kỳ thống khổ, dùng một loại cực hạn thống khổ để kích thích tính mạng chi lực nhanh chóng trở về, sau đó lại đem những thứ kích thích này dần dần đưa ra toàn thân, qua đó mà kích phát ra sinh mệnh tiềm lực của bệnh nhân. Một châm nhìn như nhẹ nhàng này lại tạo thành vô tận thống khổ, giống như là sự đau khổ dưới 18 tầng địa ngục vậy. Giờ phút này thanh niên kia bản thân đã trọng thương sắp chết, chịu phải nỗi đau khổ này, thế nhưng chân mày cũng không có nhăn lại, xem ra tâm tính và sự chịu đựng của hắn đủ kinh người. Sức chịu đựng sao? Thanh niên kia trên đầu chảy ra tương đối nhiều mồ hôi hột, nhưng thần sắc vẫn tự trào phúng. Ta làm sao mà không muốn lớn tiếng kêu đau chứ? Bây giờ thì đâu cần thể diện gì tâm này. Những lời này nói cũng thật hay. Sở Dương đâm vào châm thứ ba là vị trí đan điền rồi tán gẫu. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Thanh niên kia thở ra một hơi nói, thầy thuốc đã hỏi ta sao dám không thưa, ta họ Ngôn, Ngôn Như Sơn, một lời nặng tựa như núi, đó là tên của ta. Nói ra tên của mình, ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần sắc bén, ngó chừng Sở Dương cùng Miêu Nị Nị. Sở Dương vẻ mặt không có gì thay đổi, thực sự là không đổi. Sở Dương Vương đến từ cửu trọng thiên đại lục, lên cửu trọng thiên khuyết chưa lâu, người biết được thực sự là có hạn. trừ phi người nói người là Tuyết Lệ Hàn, nếu không thực sự là khó có mấy người tên tuổi có thể làm hắn động dung. Thật ra thì Sở Dương lúc này đã len lén để ý Miêu Nị Nị. Nếu Miêu Nị Nị đã nghe qua cái danh tự này thì nhất định sẽ nhảy dựng lên hô to, thì ra người chính là Ngôn Như Sơn. Giờ phút này nếu còn bất động vậy thì chứng minh Mèo Mèo lão sư kia hoàn toàn không có ấn tượng, nói cách khác là người này ở trong nhận thức của Mèo Mèo hoàn toàn không có lai lịch gì. Sở Dương thở dài, bình thường Miêu lão sư cũng không phải hạng cô lậu quả văn, nhìn Ngôn Như Sơn cái dạng như vậy sợ rằng hắn là phải có một ít danh vọng. Nhưng Miêu Nị Nị lại giống như là nghe thấy tên của một bãi phân vậy, không có một chút phản ứng nào. Ngôn Như Sơn cảm giác mình có chút bi kịch, trên mặt da thịt rốt cuộc là có chút ít co quắp, nhưng không phải là do đau, mà là do hắn cảm giác là có chút khó tin. Đám người này tại sao có thể không biết đến danh tiếng của Đông Hoàng Thiên, Thệ Ước Tư đệ nhất đại tướng ta? Người như vậy ở trong các võ giả Đông Hoàng Thiên, trong một vạn có thể có một đã coi như đặc sắc rồi. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải một lúc hai đứa. Chẳng lẽ trong vạn người là có hai người sao? Các người chưa nghe nói qua tên của ta sao? Ngôn Như Sơn có chút không thể tiếp nhận được, theo bản năng bật ra một câu hỏi. Nói thật thì lúc trước hắn đã từng rất hy vọng là hai người trước mắt này không biết mình là ai, nhưng đợi đến giờ phút này nguyện vọng trở thành sự thật thì hắn lại rất không hy vọng là hai người này thực sự không biết mình là người nào. Vô luận là tồn tại cao cỡ nào thì lòng hư vinh vẫn luôn phải có. Thực sự chưa từng nghe qua, Sở Dương dứt khoát lắc đầu. Ngươi cho rằng ngươi là Tuyết Lệ Hàn sao? Ở Đông Hoàng Thiên ta chỉ biết một mình hắn. Ngôn Như Sơn nhất thời sắc mặt đen sì. Ngươi đem người nọ so sánh với ta sao? Có thể so sánh sao? Ở Đông Hoàng Thiên, ngươi nếu ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng không biết là ai thì ngươi trực tiếp có thể đập đầu vào đậu hủ mà chết. Hơn nữa, tên của Đông Hoàng Bệ Hạ lại có thể dám nói ra ngoài miệng như vậy sao? Gã đại phu này thực sự là có gan to lớn mật, khinh cuồng vô đối. Đúng là chưa từng nghe qua, Miêu Nị Nị tò mò hỏi. Chẳng lẽ người rất nổi danh sao? Có thể là do ta cô lậu quả văn. Ngôn Như Sơn nhắm mắt lại, không nói thêm một lời nào nữa. Nếu là nói nữa, hắn sợ rằng mình há miệng có thể cuồng phun máu tươi mà chết, còn muốn đả kích ta thêm nữa hay sao? Ta rất có danh tiếng ư, ngươi là đang nói nhảm cái gì đây? Đúng là cái loại cô lậu quả văn. Sở Dương cười ha hả một tiếng, tiếp tục ra châm. Sau khi chín châm hoàn toàn ghim vào, thanh niên nam tử Ngôn Như Sơn kia rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực như có như không đang tụ tập lại. Cái biến hóa ngoài ý muốn này làm cho hắn mừng đến cơ hồ phát điên. Thế nhưng Ngôn Như Sơn đang cao hứng thì lại nghe nói: Ngôn huynh, chín châm này đâm xuống thì ta đảm bảo cho tính mạng của ngươi không lo, hơn nữa tù vi cũng có thể hồi phục lại. Ta lại sẽ vì ngươi mà điều chế một chút thuốc, ngươi uống vào hẳn là sẽ hữu dụng. Đa tạ, đa tạ. Ngôn Như Sơn thành khẩn nói cảm ơn. Không biết tên của ta thì không sao, có thể trị lành bệnh cho ta mới là mấu chốt. Nếu biết tên của ta mà không có năng lực trị lành thì ta không phải là bi kịch lắm sao? Trước tiên không vội nói lời cảm ơn, Sở Dương giơ tay lên cắt đứt lời hắn nói. Ta tin tưởng Ngôn huynh nhất định là một nhân vật, tối thiểu trong cơ thể Ngôn huynh kinh mạch mềm dẻo rộng rãi, còn có tâm mạch chung, cái loại này mạnh mẽ bá đạo, che đi tâm nguyên lực đều đã biểu thị cho thân phận địa vị của Ngôn huynh. Ngôn Như Sơn nghiêm túc nói, người nói đi, chỉ cần có ta có thể làm được. Nhất định là Ngôn huynh có thể làm được. Ta hy vọng Ngôn huynh sau khi thân thể khôi phục thì lặng yên không một tiếng động rời đi thôi, chỉ thế mà thôi. Sở Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngôn huynh là người sáng suốt, tiểu đệ bây giờ có thế lực quá bé, thực sự không nên bị cuốn vào ân oán giữa các đại nhân vật như Ngôn huynh. Ngôn Như Sơn hiểu rõ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng không cách nào che giấu. Đến đây thì có thể thấy được sự cẩn thận của Sở Dương. Ngôn Như Sơn có tu vi bậc này, lại là người trong giang hồ, há có thể không có cửu nhân? Mà người có đủ tư cách làm cửu nhân của Ngôn Như Sơn hắn thì sao Sở Dương hiện tại có thể trêu chọc vào được? Cho dù cọ sát một chút cũng có thể tan xương nát thịt rồi. Ngôn Như Sơn dĩ nhiên là bị một lời thệ ước của Sở Dương xông lên làm cho trọng thương. Vị thệ ước tư đệ nhất đại tướng này là một nhân vật tương đối bi kịch. Hiện tại Sở Dương cố nhiên không biết con hàng này có thương thế kỳ quái do chính mình liên thủ tạo thành, mà Ngôn Như Sơn dĩ nhiên càng không biết người làm mình trọng thương chính là kẻ trước mặt hiện tại đang được mình thiên ân vạn tạ đây. Ngôn Như Sơn tự mình biết chuyện nhà mình, mặc dù chấp pháp thể ước tư nhưng cửu gia cũng tuyệt đối không thể coi là ít. Hiện tại tin tức mình trọng thương tạm thời chưa chuyển đi, cho nên có thể nhất thời an ổn, nhưng chỉ cần nó chuyển đi thì có thể làm nổi lên phong ba lớn lao. Nói không chừng cả Tử Hà Thành này có thể bị người ta dẫm nát, chứ đừng nói chi, chỉ là người từng trị liệu cho mình như Sở Dương này. Ta đáp ứng với ngươi. Khi Ngôn Như Sơn nói mấy chữ này ra, bộ dáng trang nghiêm, mỗi chữ quý như vàng vậy. Thệ ước tư đệ nhất đại tướng so sánh với bất luận kẻ nào càng thêm biết thệ ước hứa hẹn là vô cùng quý giá. Bốn chữ này chính là hứa hẹn vì Sở Dương mà giữ kín bí mật. Coi như khi đối mặt với Đông Hoàng bệ hạ cũng sẽ không tiết lộ, cho dù Sở Dương không yêu cầu như vậy, nhưng Ngôn Như Sơn tự mình cho là bảo thủ bí mật chính là để cho bí mật vĩnh cửu chết đi trong lòng mình. Vô luận đối mặt với bất kỳ người nào cũng không thể có ngoại lệ. Sở Dương tra xét thân thể Ngôn Như Sơn một chút thì cảm giác sinh mệnh lực vẫn vô cùng thiếu thốn. Đây thật ra không phải là do cửu trọng đan hay là thiên thánh châm pháp của hắn hiệu quả trị liệu không tốt. Nếu không tốt thì cũng đã không thể cứu được tính mạng của hắn. Cũng không phải là trị liệu liều lượng chưa đủ, mà do đây là chất và lượng nó khác nhau. Cửu trọng đan hay thiên thánh châm pháp trị liệu từng thứ đủ cao, thế nhưng lượng trị liệu là chưa đủ. Ngôn Như Sơn này tu vi kinh người, bị trọng thương như thế mà vẫn có thể khống chế, nhưng cũng bởi vì tu vi của hắn quá cao cho nên lượng nguyên khí hắn cần để khôi phục cũng cao đến dọa người. Thế cho nên Sở Dương liên tục xuất ra hai đại pháp bảo mà cũng chỉ có thể hơi khôi phục hắn mà thôi. Mà kết quả này đưa đến việc nếu như sinh mệnh lực quá độ bần cùng thì căn bản là không thể chống đỡ được mà khô kiệt. Có được giám định này, Sở Dương lâm vào trầm ngâm. Đã làm người tốt thì làm tới cùng đi. Hắn đổ ra ba giọt sinh mệnh chi tuyển để cho Ngôn Như Sơn nuốt vào. Môi của Ngôn Như Sơn vừa tiếp xúc với sinh mệnh chi tuyển trong lúc bất chợt hắn ngồi dậy. Hắn bị thương nghiêm trọng như vậy mà như cái xác chết đột nhiên vùng dậy. Sinh mệnh chi tuyển, hẳn là sinh mệnh chi tuyển. Ngôn Như Sơn trong ánh mắt như có chuông đồng, cầm miệng. Sở Dương không chút nào nể tình quát lớn. Ách, Ngôn Như Sơn phốc một tiếng nằm ra. Giờ phút này trong lòng sự rung động chân chính là không gì sánh kịp. Tại một nơi vắng vẻ như thế này, sao lại có thầy thuốc cao minh như vậy? Mà thanh niên nhìn như tầm thường này, trong tay thế nhưng lại có nhiều thứ tốt bậc này. Khó trách, hắn ngày đó lại dám cùng tên mập bên cạnh, đánh cuộc với số tiền đánh cuộc khổng lồ tới như vậy. Thì ra là có chỗ dựa khác. Trong tay của hắn không chỉ có thần dược có thể nhanh chóng khôi phục nguyên lực. Mặc dù loại thuốc này chưa đủ làm cho mình rõ ràng khôi phục, nhưng đã làm cho mình có cảm giác đã là rất giỏi rồi. Hơn nữa, còn có tử tinh hồn châm có giá trị gần như không cách nào đo lường được, thậm chí còn có cả sinh mệnh chi tuyển. Đây chính là chấn tộc chi bảo của tinh linh nhất tộc, ở tại cửu trọng thiên khuyết là tích trữ mấy chục vạn năm, tuyệt tích mấy chục vạn năm rồi. Ông trời của ta ơi, giờ khắc này, thệ ước tư đệ nhất đại tướng trong lòng thực sự bị đại thủ bút của Sở Dương làm cho rung động. Sở Dương lúc này lại không quản hắn có rung động hay là không, mà thu đập đồ đạc để cho hắn ở trong phòng tĩnh dưỡng, còn mình và Miêu Nị Nị thì lui ra ngoài. Lời nói đàng hoàng, Sở Dương cũng thật tâm không nghĩ nhiều về lá bài tẩy như vậy. Bại lộ quá nhiều lá bài tẩy sẽ tương đương với rước lấy họa diệt thân. Nhưng lần này chuyện phát sinh quá đột nhiên. Đầu tiên là thằng cha này thương thế thực sự quá nặng. Không phải là cửu trọng đan không thể cứu được mạng hắn, không phải là thiên thánh châm pháp không thể kích phát được sinh cơ, không phải là sinh mệnh tuyền thủy không thể làm hắn chuyển nguy thành an. Dĩ nhiên, đây là nguyên nhân cực kỳ thứ yếu. Cái mấu chốt là bởi vì thằng cha này thực lực quá kinh người, phán đoán thận trọng nhất thì cũng phải là cường giả thánh cấp. Rất có thể ở thời kỳ toàn thịnh, không hề dưới đoạn thương khung. Kết một phần thiện duyên với hắn tương đối tốt, đối với tương lai của mình tất nhiên sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Thứ ba, người này một thân chính khí phát ra tự thân, hoàn toàn chính xác xứng đáng để cứu. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Ngôn Như Sơn đã nói ra lời hứa hẹn kia với lời nói nặng tựa như núi. Đây là một người sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn. Sở Dương từ trước tới giờ thưởng thức nhất chính là những người như thế. Cho dù sau này không được hồi báo, hắn cũng vẫn sẽ cứu. Ta nói, người lấy được sủng vật này từ nơi nào vậy? Miêu Nị Nị nhìn hổ ca ở trong ngực của Sở Dương có chút hâm mộ nói. Hắn thật giống như con mèo chất bẩm mới sinh ra vậy. Sở Dương trợn trắng mắt, nhẹ vỗ về lưng của hổ ca. Chớ có nói hiều nói vượn, đây là linh thú ta đã ký kết khế ước. Trời đất chứng giám, Sở Dương mắng tuyệt đối là vì để tốt cho hắn. Con mèo kia nếu như bị hổ ca ghi hận thì nhất định là không tốt rồi. Nhà, cái gì? Người nói cái gì? Miêu Đề Nị nhảy dựng lên hỏi. Trời đất ơi là trời, đây chính là một con mèo bình thường mà. Ngươi bị ấm đầu hả? Làm sao người có thể thu một phế vật như vậy để làm linh thú để ký khế ước chứ? Hổ ca vừa mới được dỗ yên lại thì tức giận đùng đùng vùng dậy, nhìn chằm chằm vào Miêu lão sư, trong mắt hung quang lóng lánh, nhìn ý tứ thì nó muốn động móng vuốt để dạy dỗ cho Miêu lão sư một chút. Sở Dương trong lòng đồng thời vang lên thanh âm của hổ ca, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn đem con đại miêu này biến thành thịt nát. Bớt giận, ngài bớt giận đi, ngài có thân phận gì đây, thực sự không đáng để so đo với một con mèo nhỏ hình người. Sở Dương vội vàng trấn an rồi quay đầu hướng về Miêu Nị Nị nói, Ta thấy ngươi sáng sớm hôm nay sắc mặt không được tốt, có phải là gặp phải chuyện gì hay không? Miêu Nị Nị lập tức bị di rời đi sự chú ý, hắn thở dài sâu kín một hơi. Ta đã liên lạc được với người trong tộc. Đây là chuyện tốt mà, ngươi không phải là có đường để đi sao? Sở Dương kinh ngạc, vậy thì ngươi mặt mày ủ rột cái gì? Liên hệ với người trong tộc tự nhiên là chuyện tốt, nhưng hiện tại vấn đề là nhận được tin tức là một kẻ rất điên cuồng đang đến. Miêu Nị Nị đầy bụng khổ sở nói, nàng được nhận được tin tức của ta, xong không phải nói là phải giúp ta báo thù, lại cũng không nói người cùng tộc mà một mình một ngựa chạy tới. Cái gì? Sở Dương giật mình. Phía ngoài lang tộc nhân bố trí phòng ngự chi chít, hắn đã chạy tới rồi, tới đây làm gì? Là liều mạng hay chịu chết? Ta xem có khả năng nhất là muốn chết. Ai nói là không phải chứ? Đây là một người rất bạo lực, Miêu Nị Nị phiền muộn nói, hơn nữa còn rất dã man, bá đạo, rất không nói đạo lý, rất táo bạo, quả thực chính là một người không nói lý. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Sở Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe một chuỗi dài mà miêu tả như thế này, Sở Dương nhất thời cũng cảm giác được là mưa gió sắp đến, dường như là người này rất đáng sợ thì phải. Ngay cả Miêu lão sư vốn thần kinh bất ổn định như vậy mà đối với người này cũng sợ hãi thành ra như thế thì nhất định là một đại nhân vật. Chẳng lẽ là miêu tộc đệ nhất chiến thần hay là võ giả đệ nhất gì đó? Người nọ, thực ra người nọ là vị hôn thê của ta. Miêu Nị Nị đầy giấy bi ai, hai con mắt tràn đầy nước mắt trong suốt, gần như vô lực nói, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Ta hiện tại, miêu sinh không có nửa điểm tự do, nhưng ta lại không có lực để phản kháng, nếu phản kháng không được thì cũng chỉ có thể đón nhận mà thôi. Ta phắc, meo. Sở Dương và Hổ Ca đồng thời duỗi thẳng cái cần cổ, một người một thú, bốn con ngươi nhìn chừng chừng giống như nhìn thấy một con cá vàng đầu sư tử vậy. Miêu Nị Nị lấy tay bưng kín mặt nói, mấy ngày nữa nữ nhân đáng sợ kia sẽ tới. Ồ, ta nghĩ thấy là cảm thấy miêu sinh của ta đã đến tận thế rồi, cuộc sống sau này của ta không còn ánh sáng nữa, bóng tối sẽ che phủ cả nửa đời sau của ta. Nói cũng không nghe, đánh thì đánh không lại, ba ba của nàng chính là miêu tộc đệ nhất cao thủ. Miêu Nị Nị càng nói càng thương tâm, ngay cả cái đuôi cũng rủ xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, cánh tay nhỏ làm sao ôm được cả bắp đùi. Ô. Sở Dương cùng Hổ Ca không phản bác được, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn bị kẻ dở hơi này làm cho ú ớ. Miêu Nị Nị bi thiết cầu xin, Sở Dương, người có cứu ta không? Người cứu ta đúng không? Sở Dương quyết định đứng lên thật nhanh, lấy tốc độ chạy nước rút mà chạy ra ngoài, tốc độ cực nhanh, cơ hồ bình sinh mới có một lần. Meo meo. Hổ Ca toàn thân lông tóc cũng dựng ngược lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh ở phía chân trời, phút chốc đã biến mất. Trên ót Hổ Ca mồ hôi lạnh ướt đẫm. Quá cao thủ. Thực sự là quá đáng sợ, vạn nhất con hàng này đem con mèo cái kia đóng gói lại tặng ta, thì ta nên làm sao? Ta còn nên sống nữa hay không? Buổi tối hôm đó, người trị liệu có bệnh kín cũng lần nữa đúng hạn mà đến. Về phần vị tuyệt đao đoạn thương khung kia, hiện tại thì đang sứt đầu mẻ chán đi tìm thuốc cho nên đương nhiên không tới. Cho nên hôm nay thần y được kỳ nghỉ hiếm thấy, Sở Dương liền ôm Hổ Ca thản nhiên đi ra ngoài. Miêu Nị Nị thì vẫn ngây người như phỗng ở trong phòng của mình, than ngắn thở dài. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng sẽ tới, ta có nên đi lang tộc đầu hàng hay không để tránh kiếp nạn này? Ôi, xem ra kiếp này vô năng né tránh cơn ác mộng kia rồi. Đi ra bên ngoài xong, Sở Dương tự nhiên biến hóa thành chân hữu tài xuất hiện ở cõi trần. Phía sau là Hổ Ca chiều cao ba trượng có thừa, long hành hổ bộ mà đi. Một người một thú, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hai mắt tràn đầy kim quang tiến về phía linh thú bác dịch tràng. Hổ Ca vừa đi vừa cảm thán. Hồi đó lúc ban đầu, ân nhân của ta đi đấu thú tràng cũng dịch dung. Hôm nay ta vừa mới nhận thức vị đại ca này cũng lại là dịch dung. Cũng có tâm tư trà trộn vào, ma giả trư ăn thịt lão hổ. Trong lúc nhất thời phảng phất nó như hồi tưởng lại, Hổ Ca không nhịn được meo meo meo meo kêu lên mấy tiếng, trong lòng hoài niệm khó có thể ức chế, suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Hoài niệm, ân nhân, ngài hiện tại đang ở nơi đâu? Ta quá nhớ ngài rồi, tiểu tử, nhớ ngài. Sở Dương vừa mới tiến vào còn chưa kịp mua vé, vào cửa thì đã thấy có người tiến lên đón. Trần đại gia tới rồi, Kim Ngũ Công Tử đã mua giúp ngài vé vào cửa hôm nay, hơn nữa còn phân phó chỉ cần ngài tới, liền lập tức mang ngài qua. Đúng rồi, hắn còn nhờ chúng ta chuyển cáo tới ngài, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để chờ ngài tới. Sở Dương nhất thời cười lên một tiếng, vị Kim Ngũ Công Tử này thật đúng là có chút khẩn cấp quá rồi. Bất quá lịch duyệt vẫn còn nông cạn, cũng chưa có bị từ trên không trung té rơi xuống cho nên vẫn còn ngông cuồng lắm đi. Đã chuẩn bị xong rồi sao? Chuẩn bị để thua ta hả? Các người khẩn cấp quá chứ gì? Ha ha! Sở Dương cuồng tiếu một tiếng rồi mang theo hổ ca nghênh ngang đi vào, một bộ sắp sửa là đại sát tứ phương, so với mấy ngày trước đây hoàn toàn không có gì khác biệt. Được quản sự hướng dẫn, Sở Dương đi tới một chỗ thì ngoài ý muốn phát hiện ra, chỗ đấu thú tràng tương đối bí mật này mặc dù kích thước rất lớn nhưng vẫn là cực kỳ tinh xảo. Nơi này là chỗ đặc biệt chuẩn bị cho các đại gia cao cấp đánh bạc, bên trong là từng hàng ghế lập san sát, cao cao tại thượng, phía dưới là một cái lôi đài, bốn phía được các tấm lưới màu bạc bao phủ, cách mỗi 10 bước lại có một người đứng đó. Cái lưới màu bạc này chính là Thiên La Võng mà có chỉ cửu trọng thiên khuyết mới có, coi như là thiên cấp hạ phẩm linh thú thì cũng đừng mơ xé rách được nó, về phần muốn lao ra gì đó thì lại càng không có khả năng. Chớ nói chỉ là cách mỗi 10 bước có một vị cao thủ ít nhất là nhân cấp đứng đó. Mắt nhìn chằm chằm vào trong để phòng ngừa vạn nhất. Cho dù vạn nhất thực sự có cái gì ngoài ý muốn mà những cao thủ này đồng loạt ra tay thì cũng sẽ không để cho linh thú tạo thành chuyện xấu gì. Cho dù là Sở Dương cũng phải thừa nhận đây gần như đã là thiên y vô phùng rồi. Ở mỗi cái ghế đều có một loạt lan can, trên lan can còn gắn từng đôi mắt ưng bằng đồng. Thiết trí kiểu này tự nhiên là để khách quý nhân có thể dễ dàng nhìn thấy ở nhiều góc độ và rõ ràng mọi thứ ở trong đấu thú tràng. Hắn từng thấy hàng bạch y thiếu nữ thân thể thướt tha mềm mại xuyên qua các hàng ghế để dâng tặng nước và điểm tâm cho khách nhân. Nơi này trước khi linh thú bắt đầu đánh bạc thì sẽ tràn đầy hơi thở son phấn và ôn nhu. Chỗ này bố trí được đó, đại khí, cao cấp, rất thích hợp với thân phận của bổn đại gia. Sở Dương vừa than thở một câu, liền thấy tất cả mọi người trong rạp đều đưa ánh mắt tập trung nhìn về phía mình. Dĩ nhiên, phần lớn ánh mắt cũng đánh giá hổ ca sau đó, ai nấy đều không hẹn mà cùng gật đầu. Không khí trong sân thoáng cái nóng lên, hoặc là dùng từ nóng để hình dung thì có chút không đúng, quả thực chính là hỏa bạo. Trần Hữu Tài, người đánh cuộc với ta trận này không? Trần Hữu Tài, trận này để ta tới đùa vui một chút đi. Trần Hữu Tài, ta tới đánh cuộc với người nào, nhất quyết thắng thua một trận nha. Trần Hữu Tài, người thật là tài, ha ha. Kim Ngư Công Tử, Kim Thánh Hâm từ trong rạp đi ra nhìn Sở Dương, cười híp mắt nói, Trần Huynh, quả nhiên là người thủ tín, tới rất đúng giờ. Mắt thấy có người muốn đoạt trước một bước để hái quả đào chín, Kim Ngư Công Tử làm sao có thể không đứng ra để bảo vệ chủ quyền của mình. Hắn nói ra một câu kia biểu lộ ý tứ là, Trần Hữu Tài này đã theo ta đánh cuộc, các ngươi, những người khác thì xếp hàng sau đi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đánh cuộc xong, hắn vẫn còn tiền để ứng phó với các ngươi. Sở Dương mỉm cười vuốt cằm nói, Kim Công Tử, ước hẹn Trần Hữu Tài đương nhiên là phải tới. Hơn nữa, Kim Công Tử có tiền, tối nay Trần Mỗ đại sát tứ phương, tiền vô như nước. Ha ha, mọi người cùng nhau cười to. Ở nơi này chỉ cho linh thú đánh bạc, có đàm luận cũng là vĩnh viễn, ở việc linh thú thắng bại cùng với ai thắng ai thua mà thôi. Nhưng ân án bên ngoài, chỗ này hoàn toàn phải dừng lại. Nhưng mọi người lần này trong tiếng cười lại khắc sâu hàm nghĩa. Đó là cười vị Kim Ngũ Công Tử và cười vị Trần Hữu Tài này đều không biết tự lượng sức mình. Vị nhị hắc tử kia đâu? Sở Dương quay đầu hỏi, gọi hắn tới đây. Ban đầu hắn giới thiệu ta đi mua linh thú, nay ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu thắng tiền, sao hắn còn chưa tới? Ta sau khi thắng tiền sẽ còn thưởng cho hắn mà. Ở bên cạnh vị quản sự vẻ mặt cười khổ thấp giọng nói, Trần đại gia, nhị hắc tử mấy ngày qua đau bụng. Sở Dương ngơ ngẩn, lúc này Sở Diêm Vương là thực tâm muốn thưởng cho nhị hắc tử kia, chứ không phải là hắn chỉ nói ngoài miệng cho vui. Nhị hắc tử chắc chắn sẽ không đúng dịp đau bụng chứ, nếu thực sự có tiền thì đau bụng là cái gì? Nói vậy là bởi vì mình lại chọn một đầu linh thú bỏ đi như vậy tới đấu, một phen cạnh tranh xuống không chừng phải thua tới táng gia bại sản, nơi nào hắn còn mong nhận được tiền thưởng. Vạn nhất hắn thua tức giận, đổ tội lên đầu mình rồi tiện tay phất ra một trưởng thì đó chẳng phải mất toi cái mạng nhỏ sao, bị chết rất oan uổng, cho nên nhị hắc tử này bo bo giữ mình sống chết không chịu tới. Người chung quanh thế mới biết vị Trần Hữu Tài này bởi vì được tiểu nhị giới thiệu đi chợ giao dịch thì họ lại không khỏi phá lên cười, bởi vì tin tưởng lời của một tiểu nhị ở sòng bạc cuối cùng chọn phải một đầu linh thú bỏ đi để tham gia đánh cuộc, cái vị Trần Hữu Tài này đích xác là có tài. Kim Thánh Hâm đắc ý cười to, khá lắm nhị hắc tử, chờ bọn công tử thắng tiền cũng nhất định thẳng thưởng lớn cho ngươi. Nếu Kim Công Tử nói vậy, nếu ta thắng tiền cũng sẽ khen thưởng hắn. Sở Dương giống như trước đắc ý cười to, làm sao ai nấy đều có ghế còn ta không có vậy, còn không mau chuẩn bị ghế cho ta. Sở Dương gào to, ghế ư? Quản sự trên mặt cau lại thầm nghĩ, ngươi sau tối nay có thể sẽ táng ra bại sản, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội tới nơi này nữa, là còn tính toán muốn bao ghế, cho nên nói, Trần đại gia, chúng ta nơi này phí dụng đại khái là 5.000 tử vân tệ cho một năm, lớn tương đối hơn một chút thì phí dụng là 1 tử hà tệ, thời hạn cũng là 1 năm. Hắn còn chưa nói hết, Sở Dương đã hét lớn, nói nhảm, ta tự nhiên là muốn cái lớn rồi. Nói xong hắn tiện tay bắn ra một tử hà tệ, mang theo sắc thái mông lung mê người bay lên giữa không trung. Ở trên không trung qua lại quay cuồng, kéo theo một đạo nghê hồng mông lung rực rỡ. Tốt, hảo hào khí. Bốn khía vô số người cùng nhau ồn ào hô lên. Chỉ cần nhìn ánh sáng mông lung, sáng bóng này thì đã biết, đó là tử hà tệ, hàng thật giá thật. Mọi người cùng nhau tung hô ủng hộ. Người nào cũng sẽ không bài xích, dù sao thì loại nhà giàu mới nổi này chỉ cần có tiền thì ngươi cứ việc ngồi, chờ vét sạch ngươi rồi, cái ghế kia tự nhiên nó cũng mất đi thôi. Vô luận là ai cũng không có khả năng thắng được đại thế gia tộc, huống chi ngươi còn là người ngoại lai nữa. Mà nhìn ra sao cũng thấy hắn chẳng phải là cường long. Bác Dịch Trà ngày nào cũng cố ý đặt một vài vị trí tốt, chính là đặc biệt chờ đợi Trần Hữu Tài, không biết trời cao đất rộng là gì này tới. Tốt. Quản sự đại nhân tiếp được tử hà tệ, trên mặt cười hóa thành một đóa hoa. Ta lập tức vì Chân đại gia mà an bài, mong ước của Chân đại gia kỳ khai đắc thắng, đại sát tứ phương. Thời gian không lâu thì ghế của Sở Dương đã được sắp xếp xong xuôi, vị trí, tầm nhìn, độ cao đều rất tốt. Sở Dương đối với cái này cũng tỏ vẻ rất hài lòng. Sau khi đi vào, tức thì thị nữ liền dâng lên trà nước. Sở Dương uống trà, thuận tiện gếch hai chân lên, một cái chân to ở trên không trung dao động. Hắn ngay cả đeo giày da trâu nhưng mùi hôi vẫn khó có thể ức chế bay khắp nơi, mùi thối phiêu đãng trên không trung. Hai người thị nữ bên cạnh cũng cau mày. Hai nàng đã gặp qua nhiều đại gia nhưng vẫn thực sự chưa từng thấy ai như vậy. Nhìn bộ dáng vị này không biết có phải là đã nhiều năm không có rửa chân hay không, người như vậy mà lại cũng đại phát tài được sao? Ông trời già thực sự là mắt đã bị mù. Đối với cái này Sở Dương cũng đành phải câm lặng. Hắn hiện tại đã có thói quen trời tối đi rửa chân, thế nhưng cái chân thối chết tiệt này không cách nào loại trừ được. Chỉ cần một khi hắn cởi giày ra thôi thì mùi thối nồng nặc quả thực là như cá chết ba ngày, ào ạt tuôn ra. Sở Dương đối với cái này hoàn toàn không thể làm gì, đành phải nhìn hai thị nữ có chút xin lỗi nói, khục khục, hai vị mỹ nữ thấy đó, người khác ở nơi này đều cởi giày, duy chỉ có ta không cởi. Hai thị nữ cùng nhau gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, nhưng trong lòng lại tức giận mắng. May là ngươi không cởi giày, nếu ngươi cởi giày thì đoán chừng cả chàng đấu này sẽ không còn ai xem nữa. Phía ngoài, Kim Ngũ Công Tử cũng không thúc giục. Sở Dương đối với lần này rất kinh ngạc, vội nhìn ra bên ngoài thì thấy cơ hồ các ghế đều đã đầy cả người, thậm chí bọn họ còn chen chúc nhau mà tới. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Sở Dương thấy đám người chen nhau ra ngoài tò mò hỏi. Trần đại gia, bên kia là nơi nộp tiền cược, bọn họ đều đang chạy đi đặt cược. Một thị nữ cung kính trả lời. Xem ra nàng ta rất có tố chất nghề nghiệp, dù sao phải cố nén mùi hôi xông vào mũi, không phải người nào cũng có thể làm được, lại còn có thể dịu dàng trả lời. Đặt cược bên ngoài ư? Ánh mắt Sở Dương trong nháy mắt phát sáng như màu tử hà tệ. Bây giờ tỷ lệ đặt cược thế nào? Ai cầm cái? Khả năng tài chính ra sao? Nói đến khả năng tài chính chính là ám chỉ về danh dự cùng tài lực của đại lý, nếu như thắng nhưng đại lý lại bùng hoặc không có tiền trả thì thực không thú vị gì. Lần này là do Kim gia, Kim Tam gia làm đại lý, lão nhân gia ông ta từ trước tới nay chưa từng khất nợ. Thị nữ trả lời, hiện tại đang cá cược là Kim Ngũ Công Tử thắng, tỷ lệ là 30-1. Cá cược ta thắng hả? Người người đều tranh mua sao? Sở Dương hăng hái bừng bừng hỏi. Cá cược ngài thắng ư? Thị nữ bĩu môi thầm nghĩ, cái loại đầu đất này chỉ làm chỗ cho lửa nó đá thôi. Ta đoán chừng là không có một người nào dám cá cược ngài thắng. Thế nhưng ngoài miệng nàng vẫn hồi đáp, cá cược ngài thắng là tỷ lệ 1-50. 1-50? Cao như vậy sao? Không thể nào, Sở Dương đứng lên nói. Đó không phải là nói nếu ta đem 1 ức tiền cá cược thì chính là thắng được 50 ức sao? Tổng cộng là 51 ức. Thì nữ cố nén nụ cười hoang đường trong lòng mà nói, tính cả tiền cá cược của ngài thu về nữa. Thật tốt quá rồi, Sở Dương hưng phấn vỗ vỗ tay. Như vậy thì cơ hội phát tài đến rồi, ta nhất định phải tham gia. Đợi lát nữa thắng sẽ cho ngươi tiền hoa hồng. Nói rồi hắn hưng phấn từ trong rạp chạy ra ngoài. Sở Dương vừa đi ra, hai vị thị nữ liên tục không ngừng kéo rèm sau, sau đó mãnh liệt quạt mạnh. Ăn hoa hồng hay không thì cũng không cần gấp gáp, mấu chốt chính là cái mùi chân thối này thực sự không chịu nổi, phải nhanh thổi cái mùi thối này ra ngoài mới là việc cần làm ngay. Hai chị em sắp không hít thở được nữa rồi. Sở Dương mang theo một trận gió chạy tới, nhất thời làm mọi người ngẩn ra. Vẫn còn đặt cược đó chứ? Sở Dương vội vã hỏi. Lão tử cũng muốn đặt cược. Đại lý là Kim Tam gia nhìn thấy mọi người, lại không có một ai dám đặt cược Trần Hữu Tài thắng thì đang muốn tuyên bố lần đặt cược này bị hủy bỏ. Cá cược thì cá cược, nhưng mà cá hết vào một bên thì còn coi gì là cá cược nữa, người muốn ta phải bồi thường đến chết sao? Trần đại quan nhân, người cũng muốn đặt cược sao? Nhìn thấy Trần Hữu Tài đột nhiên chạy tới, Kim Tam Gia nhất thời cảm giác được thần tài từ trên trời rơi xuống, hắn liền mừng rỡ hỏi. Dĩ nhiên phải đặt rồi, Sở Dương nói. Trần đại quan nhân, cá cược tự do có quy củ của cá cược, đối với hai bên trong cuộc, nếu muốn đặt cược thì cũng chỉ có thể cá cho mình thắng mà thôi. Điểm này đại quan nhân có hiểu hay không hả? Kim Tam Gia nói. Điểm này cũng không phải là do Kim Tam Gia bịa chuyện, quả thực là có quy củ như vậy, thậm chí căn bản là không khuyến khích hai người trong cuộc đặt tiền cá cược. Nếu người trong cuộc muốn đặt thì cũng chỉ có thể cá cược mình thắng mà thôi. Dù sao, nếu như tự nghĩ mình thua thì cần gì phải cá cược nữa? Sở Dương cười ha hả nói, ta dĩ nhiên cá cược mình thắng, chẳng lẽ ta còn cá cược mình thua sao? Như thế thì tốt rồi, không biết đại quan nhân ngươi đặt cược bao nhiêu đây? Kim Tam Gia khẩn cấp hỏi. Hắn thầm nghĩ nếu đặt cược không nhiều lắm thì khó có thể có lời lớn, lúc đó thì đành phải hủy bỏ thôi. Loại cá cược bên ngoài này ta lần đầu tiên chơi cho nên chơi ít thôi. Trần Hữu Tài chủ trì một chút rồi nói, trước hết ta ra 50 tử hà tệ chơi thử cái đã. T. Mọi người vây xem vốn đến nơi này xem náo nhiệt, nhưng giờ phút này vừa nghe được có người rót xuống 50 tử hà tệ, lại còn nói là vui đùa một chút thì đều không tự chủ được mà hít vào một hơi khí lạnh. Kim Tam Gia càng thêm giật mình, vốn định dụ hắn chơi, không ngờ té xuống cả một tòa Kim Sơn, mà mình muốn tiếp lại phải có chút cố hết sức mới tiếp được. Kim Thánh Hầm kia, có thắng cược thì tổng cộng cũng không được mấy trăm tử hà tệ, đây đã là cá cược rất là hiếm thấy, chủ yếu lần này quá chắc ăn cho nên mọi người mới điên cuồng như thế. Không nghĩ tới vị này một chút lại rót vào tới 50 tử hà tệ. Ngài xác định là muốn đặt nhiều như vậy sao? Kim Tam Gia hai con người cũng muốn trợn tròn đến ra ngoài mà hỏi. 50 tử hà tệ chính là 50 ức thủy vân tệ. Dựa theo tỷ lệ này một bồi 50, nếu mình thua thì phải trả hắn 2.500 ức thủy vân tệ. Ngay ở hiện tại, thủy vân tệ chính là đồng tiền lưu hành thông dụng nhất ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ngay cả tích lũy tài phú của Kim Gia vượt xa 2.500 ức thủy vân tệ. Nhưng nếu trong một cuộc cá cược mà phải xuất ra nhiều như vậy thì vẫn là áp lực lớn. Chủ yếu là bên kia căn bản không có nhiều như vậy. Hai bên bắt đầu không phối hợp. 50 tử hà tệ là quá nhiều sao? Chỉ nghe Trần Hữu Tài dường như kỳ quái mà hỏi. Nghe khẩu khí của hắn thì giống như nói là đến 50 thủy vân tệ vậy. Ánh mắt mọi người nhìn hắn như một loại siêu cấp người giàu. Cả đám người im lặng, tập thể bị cấm thanh, dường như đối với những lời này hoàn toàn không dám trả lời. 50 tử hà tệ, rốt cuộc là có nhiều hay không đây? Người có biết trên cõi đời này có bao nhiêu người tân tân khả khổ khổ, cả đời cũng kiếm không nổi một tử hà tệ hay không? Hôm nay người vừa ra tay đã bỏ 50 tử hà tệ, còn nói vui đùa một chút, quá nhiều sao? Trong mắt ngươi vậy thì bao nhiêu mới tính là nhiều? Ngài có nắm chắc không? Kim Tam Gia vuốt trỏm râu dê, lé mắt nhìn Sở Dương. Trần tiên sinh, ngươi xác định sẽ dùng đầu linh thú kia để thi đấu, sẽ không thay đổi chứ? Ngươi phải biết rằng trận cá cược bên ngoài này là dựa trên cái đầu linh thú này. Nếu như lâm trận mà đổi thú thì cá cược coi như không tính. Sở Dương đột nhiên không vui nói. Ngươi lo lắng cái gì chứ? Chẳng lẽ ta còn vì một ít tiền giấm chó này mà lừa gạt ngươi sao? Một ít tiền giấm? Trần Hữu Tài tài đại khí thô, vào giờ khắc này thực sự hoàn mỹ, gây chấn động cho mọi người. 50 ức thủy vân tệ trong mắt vị chân đại gia này chẳng qua là một ít tiền giấm thối. Mọi người vào giờ khắc này ánh mắt nhìn Trần Hữu Tài cũng thay đổi. Không còn nhìn một tên nhà giàu mới nổi nữa mà đang rối rít suy đoán vị Trần Hữu Tài này rốt cuộc là ai, là người của nhà tài phiệt nào vậy. Trong lúc nhất thời mọi người đều thận trọng hẳn lên. Người như vậy mình thực sự có thể thắng sao? Kim Tam Gia trong lòng cũng hồ nghi rồi không yên lòng. Hắn ngoắc tay gọi một người lại hỏi. Người đi xem con hổ kia một chút. Con linh thú đó, nó có gì dị thường không? Nên xác định lại một chút, vạn nhất mà bị lật thuyền trong mương thì rất khó coi. Đây chính là một khoản đại thủ bút. Không lâu sau, người nọ thở hồng hộc chạy tới, xác nhận là không có gì dị thường. Không có gì dị thường, mấy chữ này hắn nói ra vô cùng chậm chạp, dụng ý trong đó thì tất cả mọi người đều hiểu. Ai cũng hiểu, chỉ có chân đại quan nhân dường như không hiểu mà thôi. Đến đây thì Kim Tam Gia mới bớt lo lắng đi. Sở Dương liền xéo sắc hỏi, ta nói ngươi, làm ăn lớn như vậy không phải là một chút tiền cá cược này cũng không nhận nổi đấy chứ. Nói gì vậy? Kim Tam Gia hào sảng cười to. Đừng nói là chút tiền cá cược như vậy, coi như có nhiều hơn nữa, Kim Gia chúng ta cũng không sợ, thu tiền cá cược đi. Lập tức có người tiến lên, Sở Dương rất phối hợp, giao ra 50 tử hà tệ, lẩm bẩm nói. Có nên thêm vào 500 nữa hay không đây? Kim Tam Gia sau lưng nhất thời toát mồ hôi lạnh, thêm vào 500 nữa. Vạn nhất mà thua, thì 1/10 số đó Kim Gia cũng chẳng có. Gia tộc của hắn đời đời tích cóp, 1.700 năm mới được cái gia nghiệp hôm nay, tạm thời vẫn không nên mạo hiểm thì hơn. Hắn làm bộ như không nghe thấy Trần Hữu Tài nói những lời này. Hắn lập tức tuyên bố, còn ai đặt cược nữa không? Còn ai đặt nữa không? Nếu không có, vậy thì phong bản, quá hạn không nhận. Nhưng mọi người bàng quan, đời nào chịu để cho Kim Gia ăn một mình, nhất thời ùa lên. Ta còn muốn thêm tiền cá cược, ta áp là Kim Ngũ thắng, ta cũng vậy, còn có ta nữa, ta áp bên phía Kim Gia. Trận cá cược bên ngoài này trên danh nghĩa là Trần Hữu Tài đấu với là Kim Ngũ công tử, Kim Thánh Hâm, nhưng trên thực tế mọi người đều biết đây tuyệt đối là do Kim Gia gia chủ làm cái. Trong thực tế đây chính là Trần Hữu Tài trực tiếp cùng với Kim Gia gia tộc đánh cược. Bằng không, chỉ dựa vào địa vị của Kim Ngũ công tử ở trong nhà, thực sự không đáng để Kim Gia đưa ra một địa cấp trung phẩm linh thú để tới tham gia cá cược ở cái cấp độ này. Cái này thì mọi người mặc dù trong lòng đều rõ ràng nhưng lại không thể nói ra được. Hiện tại thằng này nói ra là đem tiền nhà ra thế chấp. Nếu như đổi lại là một người có chút tiểu thông minh thì chỉ cần tuyên bố từ bỏ việc tranh tài là có thể tránh khỏi tổn thất thiên văn sổ tự, mất chút ít mặt mũi mà giữ lại được tài phú. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, không cần nói cũng biết. May là Trần đại quan nhân đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, bộ dáng kia phảng phất như đã nắm chắc thắng lợi, tùy ý cười nói, cầm hóa đơn đánh cược, xoay người rời đi. Kim Thánh Hâm ở bên cạnh, hắn cùng nhau trở về. Trần huynh, xin hỏi Trần huynh từ đâu tới đây vậy? Kim Ngữ công tử hiện tại cũng có chút nhò nhã lễ độ, nhìn Sở Dương với ánh mắt giống như nhìn thấy một con dê béo ngoại cỡ vậy. Từ phía trên Thánh Thành, gì mà ngươi hỏi cái này để làm gì? Muốn tra tộc phổ của ta sao? Sở Dương một bộ nói lỡ miệng rồi giật mình quay đầu lại hỏi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Kim Thánh Hâm cười theo rồi bỏ đi, nhưng trong lòng máy động, hắn hẳn là đến từ Thiên Thánh Thành rồi. Đó là Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ nhất đại thành, là nơi ở của Thánh Quân, là trọng địa của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Kim gia mặc dù có thể ở Tử Hà Thành xưng vương xưng bá, thế lực không tầm thường, nhưng mà nếu đem phần thế lực này chuyển rời đến Thiên Thánh Thành thì đoán chừng ngay cả cặn bã cũng không bằng. Tuy nhiên, vị nhà giàu mới nổi Trần Hữu Tài này lại từ Thánh Thành tới sau, hắn rốt cuộc là có lai lịch gì đây? Kim Nghĩ công tử thấy lần này không có được nhiều tin tức, nhưng ba chữ kia đã làm cho hắn hiểu rõ một chút, trầm ngâm trở về. Trên khán đài tiếng hoan hô đã rộ lên, âm thanh là phô thiên cái địa. Tối nay, linh thú Bác Dịch Tràng đã sắp sửa chính thức ra mắt một hồi đấu giá, đấu trận long trời lở đất. Người chủ trì tràn đầy kích động nói, các vị khách quý, từ Hà Thành linh thú Bác Dịch Tràng chúng ta đã sắp bắt đầu. Lần này linh thú tham dự Bác Dịch chính là từ Hà Thành Kim Gia, Kim Thánh Hâm công tử, chống lại từ Hà Thành Phú Hào thần bí Trần Hữu Tài tiên sinh. Một trận vỗ tay lưa thưa vang lên. Kim Ngũ công tử đưa ra sân linh thú địa cấp là Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng, và Trần Hữu Tài tiên sinh đưa ra sân linh thú Đại Miêu Hổ, khục khục, đúng, chính là Đại Miêu Hổ uy vũ hùng tráng chưa từng thất bại. Khi nói đến ba chữ Đại Miêu Hổ, người chủ trì rõ ràng cũng có chút lắp bắp. Người chủ trì thanh âm rõ ràng cũng kinh ngạc nói, đúng, chính là Đại Miêu Hổ. Ừ, là Đại Miêu Hổ. Thanh âm nghe cũng biết, người chủ trì khi đọc đến ba chữ này, ruột gan hắn cũng xoắn lại thành một đoàn. Hiện tại chiến đấu kịch liệt sắp bắt đầu, mời mọi người chờ xem, nhìn xem Kim Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng phát huy hay là Đại Miêu Hổ chưa từng thất bại, viết tiếp nên thần thoại bất bại. Ở trên khán đài trong rạp nhất thời có không ít người cười đến méo cả miệng. Đại Miêu Hổ ư, đây là linh thú gì? Kiều Trọng Thiên Khuyết chưa từng nghe cái tên này. Đại Miêu Hổ chưa từng thất bại ư, còn mẹ nó. Các chủ trì này có thể nghĩ ra bốn chữ uy vũ hùng tráng nữa, thực sự là xuất khẩu thành chương. Cũng quả thực là chưa từng thất bại, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên Đại Miêu Hổ này thi đấu. Nếu thất bại thì đoán chừng sẽ không còn lần sau nữa, rất có thể hôm nay sẽ chết ở nơi này. Có thể xuất hiện chiến đấu kịch liệt hay sao? Nơi nào có thể xuất hiện được chiến đấu kịch liệt chứ? Lấy lực chiến đấu của địa cấp trung phẩm Hoàng Kim Độc Giác Long Mãng, sợ rằng chỉ cần một đòn chạy nước rút sẽ đem Đại Miêu Hổ kia nuốt chừng. Người chủ trì này cũng thực sự là biết nói chuyện, thần thoại bất bại sao, nói nhảm. Ở dưới sự chờ mong của vạn chúng, một hồi linh thú Bác Dịch chưa từng có rốt cuộc khởi động bắt đầu. Hai bên ước định đây là cuộc chiến thắng bại không quản sinh tử. Người chủ trì lớn tiếng hô, Sở Dương đứng cạnh Hổ Ca, mà bên kia lộ ra một con Độc Giác Mãng xà toàn thân màu hoàng kim, trên trán có một cây bạch ngọc cốt, nhìn qua cả người như một bức điêu khắc màu hoàng kim, thần tuấn một cách dị thường. Nó đang tê tê học ra xà tín, cái lưỡi thẻ ra thụt vào, một cỗ hơi thở âm lãnh thản nhiên bạo phát ra. Đứng cách chừng 10 trượng mà Sở Dương thậm chí có thể cảm thấy hơi lạnh thấm vào xương, làm cho hắn sởn gai ốc. Như thế, nửa đêm đi qua bãi Tha Ma, đột nhiên có một con nhảy ra dọa người như vậy. Địa cấp linh thú quả nhiên không hề tầm thường. Vừa ra sân đã cho người ta một đòn hạ mã uy. Sở Dương đoán chừng là lấy tu vi hiện tại của mình, nếu như không sử dụng cửu kiếp kiếm thì sợ rằng còn không phải là đối thủ của con đại xà này. Kim Thánh Hầm đứng ở ngoài lưới, dùng tay gáp vuốt lưng của địa cấp linh thú hoàng kim độc giác long mãng, trong mồm lẩm bẩm như đang nói gì đó, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, đây là điều mà rất nhiều người yêu cầu Kim Ngũ Công Tử. Số người nhiều đến nỗi Kim Ngũ Công Tử chịu không nổi và cũng chọc không nổi, cho nên hắn đành phải đồng ý. Kim Ngũ Công Tử, nhà ngươi cũng không thể ăn một mình nha, nếu ngươi thoáng cái đem linh thú của Trần Hữu Tài đánh chết thì chúng ta làm sao mà thắng tiền được đây. Đúng vậy, đúng vậy. Kim công tử nhà các ngươi ăn thịt thì chúng ta kiểu gì cũng phải được một chén canh mà húp chứ. Cơ hội lớn như thế này quá là khó có được. Tốt nhất là làm cho đầu đại miêu hổ của Trần Hữu Tài có thể liên tục đấu trên dưới 100 chàng. Làm sao cũng phải lột hết tiền từ trên người hắn đã, rồi sau đó hãy giết. Nói rất đúng, rất đúng. Tự mình vui vẻ không bằng mọi người cùng vui. Có tiền thì mọi người cùng kiếm mà. Đối với lần này, Kim Thánh Hâm thật ra vô cùng bất đắc dĩ, nhưng hiện tại quả là vô lực chống đỡ với nhiều thuyết khách như thế. Trên thực tế, địa cấp linh thú hoàng kim độc giác long mãng là một loại thú vô cùng thích giết chóc và cũng thích nhất là việc cắn nuốt linh thú mục tiêu. Nếu trước đó không khai báo tốt, sợ rằng vừa lên nó đã đem đại miêu hổ đối diện mà nuốt sống. Nếu như vậy thì chắc chắn sẽ đắc tội với rất nhiều người. Nhưng hết lần này tới lần khác, hoàng kim độc giác long mãng này lại không có thuộc về Kim Ngũ Công Tử. Kim Ngũ Công Tử cũng không phải chủ nhân chân chính của nó. Nếu không phải là có cuộc thi đặc thù này, thì bằng vào bản thân Kim Ngũ Công Tử làm gì có đủ tư cách có được địa cấp linh thú. Đối với lần này, hắn thực sự là cũng phải sứt đầu mẻ trán. Có thể thì ngàn vạn lần không nên làm nhiều người tức giận. Kim gia mặc dù tài đại thế lớn, nhưng nếu làm hỏng chuyện tốt của những gia tộc khác, thì đây cũng là một chuyện đắc tội người ta. Cao tầng của Kim gia hoặc là có thể không hay không biết, hoặc là không thèm để ý, nhưng Kim Ngũ Công Tử thì lại không thể không cần hoặc không thèm để ý được. Sở Dương nhẹ nhàng vuốt tay, vuốt ve hổ ca một chút rồi nói, nhất định phải cẩn thận, vạn nhất đánh không lại thì có thể trốn đi. Tiền chúng ta không cần lắm, vì có thể kiếm lại được, nhưng mạng nhỏ chỉ có một cái mạng của mình là quan trọng nhất, ngàn vạn lần phải nhớ lấy, hết thảy, nhớ lấy việc giữ cái mạng để làm tiền đồ. Hổ ca gật đầu. Hổ ca vốn luôn luôn ngang ngược, cản rỡ máu tanh, háo chiến, và giờ khắc này đột nhiên lại biểu hiện ra vẻ ngoan ngoãn. Nó ngoan ngoãn tuân lệnh lại làm cho Sở Dương có chút không kịp thích ứng. Hổ ca lại cũng có một mặt như thế sao? Theo nhịp trống hùng tráng từ động tác vuốt ve của Sở Dương, nhất là từ câu nói kia, làm hổ ca đột nhiên như có một loại cảm giác thời gian nghịch lưu. Tựa hồ nơi đó cách đây không biết bao nhiêu thời gian và không gian, lại một lần nữa trở lại cái thuở ban đầu, mình ở đấu thú chẳng tham dự đấu thú. Chuyện kia xong rồi, mình không khỏi sợ hãi, nhưng lại chỉ có thể mờ mịt, mặc cho người ta định đoạt. Rất nhiều đồng loại và tiền bối cả đời trong đấu thú chẳng lớn lên, cuối cùng chết luôn trong đó. Toàn bộ bỏ mạng đều là chết khi đánh nhau với đồng loại. Ở nơi đó, mạng của đấu thú chưa bao giờ được coi trọng. Sống thì bị vắt hết giá trị, một khi chết thì sẽ như vắt chanh bỏ vỏ mà thôi. Nguyên hắn còn cho là mình cũng vô năng tránh khỏi số mệnh này. Không biết một ngày nào đó, trong đó có lẽ mình cũng trở thành một cỗ thi thể cứng ngắc, có thể sẽ thành toàn cho một số người và đồng thời lấy hết tiền của những người khác, trở thành đối tượng để những người đó chửi mắng, phát tiết cơn tức giận. Tuy nhiên, khi ân nhân xuất hiện đột ngột và trong nhiều đồng loại, hắn lại chọn mình. Tay của hắn đã nhẹ nhàng vuốt ve trên sống lưng của mình, làm cho mình thư thích, khó mà tả nổi. Cùng lúc đó thì một ít hơi thở đã thay đổi cả đời mình, từ trên tay của ân nhân tiến vào cơ thể mình. Trong phút chốc đã làm thân thể của mình nảy sinh biến dị, căn bản là phát sinh biến dị. Một ít hơi thở làm cho năng lực của mình tăng trưởng lên vô số lần, làm cho tiềm lực của mình trực tiếp kích phát đến vô hạn. Chờ sau khi ân nhân lấy tay ra thì mình đã trở thành vương giả trong đồng loại, tuyệt đối là vương giả, không thể tranh cãi. Đối thủ mà mình vốn không thể tranh phong, khi lần nữa đối mặt thì lại như con chó vung đuôi mừng chủ mà không dám có chút vọng động nào. Đó là sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn của hạ vị giả khi đối mặt với một thượng vị giả. Một khắc kia, mình biết rõ là mình đã có một cuộc sống mới, cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng ân nhân cũng không có đem mình treo trên người mà để cho mình tự do. Từ sau lần đó, cỗ lực lượng thần bí kia vẫn luôn bảo tồn trong cơ thể, làm cho mình lần lượt tấn chức, lần lượt đột phá, cuối cùng trở thành thú vương, thú hoàng, thú tôn, mãi cho đến khi thú trì vô hạn. Thậm chí, ngay cả hôm đó khi không gian bị nghiền nát, cũng nhờ có cỗ lực lượng thần kỳ mà ân nhân ban cho đã bảo vệ mình, mà mình có thể trong không gian loạn lưu, phiêu đãng. Nếu không phải là có cỗ lực lượng kia, thì ngay từ vô số năm trước mình đã hóa thành một đống bạch cốt, hoặc giả là một đống phấn vụn, theo gió tiêu tán vô tâm tích. Đã bao nhiêu năm, mình vẫn muốn khôi phục đến tình trạng đỉnh phong, sau đó đi tìm ân nhân, vô luận là thiên sơn vạn thủy, vô luận là thiên nhai hải giác, vô luận hồng hoang vũ trụ đều muốn đi tìm, nhưng thủy chung lại không thể như nguyện. Rốt cuộc vào ngày đó, trong lúc mình bất chợt cảm giác được một cỗ hơi thở tương tự với hơi thở của ân nhân ở chỗ này, cho nên mình đã đi suốt ngày đêm, không hy vọng xa vời là lần này có thể nhìn thấy được chủ nhân, bởi vì cỗ hơi thở kia quá yếu, không có khả năng là ân nhân. Nhưng hoặc là có tin tức của ân nhân cũng không chừng, chỉ cần có hy vọng thì mình sẽ thử, cho dù là phải giấu mình trong cái chợ đê tiện kia, bởi vì ân nhân tựa hồ rất thích đi thăm thú những chỗ như vậy. Ân nhân đối với loại thú tựa hồ có một loại hảo cảm thiên sinh, cho nên mình ẩn giấu không làm cho bất luận kẻ nào phát hiện ra dị thường, sau đó mỗi tối cũng đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mình ôm hy vọng lớn lao đến đây lại thủy chung không có kết quả, hơi thở kia không để lại một chút dấu vết nào. Vào ngày đó, người này đi tới trước mặt mình, trên tay hắn cầm rõ ràng chính là thanh kiếm mà ân nhân đã chế tạo ra, bởi vì cỗ hơi thở kia mình cả đời khó quên, tuyệt đối không thể nào nhận lầm được, đó chính là hơi thở của ân nhân, mùi vị của ân nhân. Ta không đủ tư cách đi theo ân nhân, nhưng ta muốn đi theo người có liên quan đến ân nhân, bảo vệ cho hắn trưởng thành, tin tưởng làm bạn với hắn sẽ là cơ hội để ta gặp lại ân nhân, cho nên ta nguyện ý nhận hắn làm lão đại, ít nhất ta muốn thay người thủ hộ cho hắn. May mà lão đại này cũng giống ân nhân, đối với ta đồng dạng là vô cùng tốt. Nếu hiện tại tìm không được ân nhân, thì lưu lại bên cạnh hắn cũng là một lựa chọn không tồi.